Ở chúng ta sẽ quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chương, đấy là Hồn Tan Vong Mệnh Hồ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là trong cuộc chiến vương cấp thì mé bên phía Sở Dương đang là giành cái lợi thế tuyệt đối để có thể giành chiến thắng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Hai người Kỷ Mặc cùng Hô Duyên Ngạo Ba song kiếm hợp bích ở trong chiến trận qua lại đánh sâu vào, hai người một cao một thấp, một công một thủ, phối hợp không kẽ hở. Bên kia, hai người Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng càng mạnh mẽ hơn. Hai người này đều là chủ công, điên cuồng như nhau, phấn đấu quên mình. Ở thời điểm đối phương liên tục tấn công, không ngừng thay đổi, bổ sung, hỗ trợ, Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng ở... Đàm Đàm ở bên trái của Tạ Đan Phượng, nhớ bất thông một tấc không rời đi theo phía bên phải của nàng. Bởi vì Tạ Đan Phượng mặc dù tham chiến nhưng tu vi chân thật của nàng vẫn chưa đạt tới mức vương tọa, chẳng qua là cao cấp võ tôn mà thôi. Chỉ dựa vào Đàm Đàm thì tuyệt đối không cách nào bảo vệ cho nàng chu toàn trong một trận đại chiến cấp bậc vương tọa như thế này. Cho nên trách nhiệm chủ yếu của Nhuế Bất Thông ở trận chiến này chính là đi bảo vệ Tạ Đan Phượng. Đây là sự phân phó của Sở Dương. Phân phó như vậy đối với những vương tọa cao thủ khác tham chiến mà nói thì không khỏi ích kỷ, tàn khốc, nhưng Sở Dương là không có lựa chọn. Trên khuôn mặt tấn tú của Ngạo Tả Vân đã tràn đầy vết máu, cùng với ánh mắt đỏ ngầu giống như cái khăn ghim trên đầu hắn vậy. Trên người hắn có 7-8 đạo vết thương, nhưng nửa bước không lùi, dũng cảm tiến tới một đường xung phong liều chết. Ngao là khắc địch, lên tiếng giống to, trên người cũng bị chém một đao, nhưng lại càng kích phát thêm hung tính của hắn. Hiệu quả của việc huấn luyện cửu tử nhất sinh ở trên Bắc Cực Hoang Nguyên rốt cuộc đã được hoàn toàn thể hiện ra vào giờ phút này. Hắn cuồng nộ rít gào, điên cuồng xung phong liều chết, cho đến khi Sở Dương xuất hiện bên cạnh hắn, hắn thậm chí còn không có nhìn thấy. Cả chiến trường từ hơn 2.000 người chém giết chung một chỗ giảm bớt đến khoảng 1.300 người chém giết chung một chỗ, sau đó lại giảm mạnh tới không đủ 1.000 người chém giết, cuối cùng chỉ còn lại chưa tới 700 người đang chém giết. Bên phía Sở Dương, thương vong ở lần thứ hai tiếp chiến thậm chí cao hơn lần đầu, bởi vì lần này đối phương nếu là đã biết là thua chắc chắn phải chết, cho nên mọi người đều liều mạng. Mà bên phe Sở Dương lại vừa đánh một khởi đầu tốt đẹp, số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, khó tránh khỏi trong lòng có chút buông lỏng. Đây là chuyện bình thường ở trong tâm lý của con người. Thế nhưng chính là vì chuyện bình thường của con người cũng đã làm hơn 100 vị cao thủ vốn không nên chết đi, phải ngã xuống. Lần thứ hai tiếp chiến so với lần đầu quyết chiến còn nhanh chóng hơn, hầu như vừa bắt đầu không tốn bao nhiêu thời gian đã kết thúc. Chậm rãi vòng chiến càng lúc càng nhỏ, từ từ chia làm 3 chỗ, còn sót lại không tới 100 quân địch cao thủ bị vây khốn trong 3 vòng vây, đều bị trên 100 vương tọa vây công. Đôi mắt hai bên đều đỏ bừng, một mảnh dữ tợn, đánh tới lúc này thì cái gọi là sinh tử, cái gọi là sợ hãi sớm đã bị ném lên 9 tầng mây, chỉ còn sót lại tín niệm là giết chết đối phương, kéo theo đối phương cùng lên đường, giết một người thì hòe vốn mà giết hai người thì có lời. Dù sao cũng chết. Một vị cửu phẩm vương tọa của quân địch hét lớn một tiếng, đột nhiên không hề tránh né lao người đánh tới, đang ở giữa không trung bị mười mấy thanh trường kiếm đồng thời đâm xuyên qua, nhưng tay phải hắn run lên phóng thanh trường kiếm cũng đâm sâu vào ngực một vị vương tọa khác. Trường kiếm đâm xuyên ngực mà ra, mang theo huyết tuyến nhẹ nhẹ bay trên mặt tuyết. Nó đi ra ngoài hơn chục trượng cắm trên mặt tuyết, máu tươi vẫn còn nhỏ xuống mang theo nhiệt khí. Sở Dương ra lệnh một tiếng, mấy người huynh đệ đồng thời phi lên, đều nhào vào ba cái vòng chiến này. Một trận đinh đương đương đương vang lên, tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, sau đó trong sân hoàn toàn yên tĩnh lại. Ở trong sân, trừ những người cột vải đỏ trên đầu phe của Sở Dương, không còn ai đứng nữa. Yên tĩnh trong nháy mắt mới có người mạnh mẽ cúi người xuống, hộc máu ra. Đây là người vừa rồi bị nội thương nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, và lúc này rốt cuộc buông lỏng đem huyết tụ phun ra. Nếu là đang chiến đấu mà hộc máu như vậy thì tương đương là muốn chết. Thanh âm nôn mửa vang lên, vừa có người thở ra một hơi thật dài, cứ như vậy đặt mông ngồi bệt dưới đất, mặc kệ trên mặt đất là đao gãy kiếm gãy hay thi thể, cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh, họ đã thoát lực, vừa rồi mới chém giết so với ác mộng càng thêm kinh khủng hơn. Sở Dương đưa mắt nhìn quanh, trong lòng cũng hít vào một hơi khí lạnh, nhìn cả chiến trường có hơn 1.500 người chết ở chỗ này, thậm chí không tìm ra được một thi thể nguyên vẹn, chỉ có máu thịt nát bấy trên mặt đất. Một bên có khoảng 1.000 người tham chiến, mấy bên có 900 người, 996 người tham chiến, bây giờ chỉ còn lại không tới 400 người còn sống. Về phần những thân thể tàn tật, gãy tay thiếu chân thì là nhiều vô số, mà đây là những người tương đối may mắn. Tình huống bây giờ như thế, ở trong những huyết nhục này, cho dù là một người khám nghiệm tử thi cao minh nhất chạy tới, đừng nói là khâu ra được hơn 1.500 thi thể, chỉ sợ ngay cả 300 thi thể đầy đủ cũng làm không ra. Tất cả mọi người đều là vương tọa, ai cũng liều mạng chiến đấu, chỉ cần trúng chiêu thì xương máu bay tán loạn, mà thời gian ngắn ngủi trước khi tắt thở chính là lúc trúng chiêu nhiều nhất. Mọi người đều thà rằng chém một đao trên người tử thi, cũng không muốn để kẻ địch có cơ hội nằm trên mặt đất để đánh lén mình, ai cũng nghĩ vậy. Người muốn chết nguyên vẹn ư, nằm mơ đi. Điểm danh, điểm số. Sở Dương đứng lên có vẻ nặng nề, máu tươi nóng hổi vẫn từ trên tóc rơi xuống. Sau khi đếm lại thì vương tọa cao thủ phe Sở Dương đang còn sống chỉ có 364 người, kể cả nhóm huynh đệ của Sở Dương. Xuất chiến là 996, chết trận 632 người. Huyết vụ ở chiến trường ngưng kết mà không tán, mọi người đối mặt với chiến trường thảm liệt này đều im lặng không nói. Người đâu? Đem người tàn tật cùng hôn mê về chữa thương. Những người còn lại quét dọn chiến trường, đem thi thể ném vào hồ vong mệnh. Tơ máu trong ánh mắt Sở Dương từ từ giảm đi, nhìn thi thể khắp nơi, cắn răng, rõ ràng tạo ra một góc cạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, mang theo mùi không khí, ngẩng đầu thở dài, thở ra một hơi rất dài. Rốt cuộc quay đầu đi chỗ khác quát lạnh một tiếng, ban ra mệnh lệnh tàn khốc. Quyết định như vậy nếu là bình thường ở một nơi khác, không thể nghi ngờ là máu lạnh, tàn khốc, nhưng ở chỗ này, ở nơi này là bờ hồ vong mệnh. Mặc kệ là thi thể bị ném vào hồ vong mệnh này hay là người quét dọn chiến trường cũng là một loại vinh quang, một loại tôn kính đối với địch nhân. Người thắng mới có thể có được vinh quang đi quét dọn chiến trường. Hài cốt của anh hùng thì mới có thể được ném vào hồ vong mệnh, làm bạn với các thế hệ anh linh ở dưới sự chứng kiến của hai vị chí tôn. Đây vốn là thế giới trung tam thiên, bất kể sống chết là một địa phương vinh quang nhất. Sở Dương biết rõ ý nghĩ của người ở trung tam thiên là như thế, nhưng lúc hắn nói vậy trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thương tiếc. Bởi vì trong đó có rất nhiều người mới ngày hôm qua, mới khi nãy thôi, vẫn còn ngồi nói chuyện với mình. Lúc nói về chuyện trận chiến này vẫn còn nhớ kỹ, vị vương tọa của Tạ gia có bộ mặt đầy râu, sang sảng nói. Mạng này vốn là nhặt được, nếu có thể chết ở hồ vong mệnh thì đời này cũng không uổng. Hơn nữa vợ và con gái cũng đã bị mấy công tử của Ngạo gia giết chết, cô độc không có người thân, chết sớm, đoàn tụ sớm. Bây giờ thì vị vương tọa này liền lẳng lặng, thi thể không nguyên vẹn nằm cách đó không xa. Làm sao mà Sở Dương có thể nghe không ra được, trong lòng hắn bi phẫn, mấy vị công tử Ngạo gia gây ra tội, Ngạo gia gia chủ bồi thường, mấy vị công tử cùng người chủ sự đứng sau lưng bọn hắn cũng đã chết rồi. Nhưng mà cuối cùng thì vợ và con gái của hắn không thể sống lại được, cuối cùng cũng không phải là tự tay báo thù, nhưng hắn vẫn không cách nào báo được thù này, hoặc là hắn cũng chỉ còn lại một cái nguyện vọng sớm đoàn tụ mà thôi. Còn có một người là vương tọa của Ngạo gia, lúc ấy mình cùng Ngạo Tà Vân đứng chung một chỗ, bị vương tọa gầy trơ cả xương nói với mình cùng Ngạo Tà Vân. Nếu là chết trận, nếu các ngươi có thể thắng, sống sót, lúc trở về nói cho con của ta, cả đời này không nên tiệt tập luyện võ công. Mong công tử cho hắn vài mẫu đất cằn để hắn cưới vợ, trồng trọt mà sống. Hôm nay người kia bây giờ cũng nằm lại ở đây, chỉ còn lại mỗi cái đầu, ngay cả thân thể cũng không tìm được. Sở Dương không biết tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy, vì sao lại bắt con của hắn cả đời không tập luyện võ công. Nhưng hắn biết người này là một người làm cha, nói như vậy tất nhiên có đạo lý của mình. Giang hồ báo thù, ân oán bám giết, có thêm vài phần đẫm máu nhưng lại mất đi bao nhiêu thân tình, bỏ lỡ đi bao nhiêu điều bình thường trong cuộc sống. Ta sẽ nói cho con của ngươi giúp ngươi, Sở Dương yên lặng nói. Sau đó hắn ngẩng mặt lên rồi lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Các huynh đệ, một đường đi tốt, bình an. Nếu có kiếp sau, tiếp tục là bằng hữu, tiếp tục cùng nhau chiến đấu. Mạc Thiên Cơ hạ lệnh một tiếng, chiến trường cứu viện đội nhanh chóng chạy ra, nhưng bọn hắn gặp phải sự chống cự. Trừ những người đã hôn mê thì những người tay đứt chân đứt đều cự tuyệt trở về nghỉ ngơi. Chúng ta muốn quét dọn chiến trường, chúng ta muốn lưu lại. Tự tay tiễn huynh đệ của chúng ta, tiễn đưa địch nhân của chúng ta một đoạn vào vong mệnh hồ. Cầu cho bọn họ từ nay về sau ở dưới đó an cư lạc nghiệp, mãi mãi không còn thù hận. Dưới vong mệnh hồ thì không có ân oán. Đối mặt với mấy người chấp nhất này, chiến trường cứu viện đội chỉ có thể đem người hôn mê mang đi rồi yên lặng trở về. Mọi người giống như đang tiến hành một cái nghi thức trang nghiêm túc mục, đem trên mặt đất, mặc kệ là thi thể địch nhân hay người phe mình, đều cố gắng tìm kiếm cho đầy đủ. Sau đó hai người một tổ nâng lên mang về bờ hồ vong mệnh. Sắc mặt của bọn hắn trầm trọng bi thương, trang nghiêm tôn kính, buồn bã thảm thiết. Vừa mới vừa rồi còn liều mạng chém giết, hùng hăng mãnh liệt chém ra từng đao trên người đối phương, chớp mắt đã biến thành bộ dáng như thế này, tựa như là đưa đám tang của người thân, ruột gan đứt ra từng khúc, đầy vẻ tôn kính cùng hoài niệm. Loại tràng diện này, loại tâm tình chuyển đổi này hình như đột ngột, hình như không đúng, nhưng mọi người ở đây bao gồm cả cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả lại đều cảm thấy là như vậy mới là Nam Nhi, như vậy mới là Phong Mệnh Hồ, cho nên bọn họ cũng không có người nào phát ra âm thanh, chẳng qua là nhìn một cách lẳng lặng, tôn kính. Hơn 300 người từ từ quét dọn chiến trường, rửa sạch kỹ lưỡng, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không tha, cung kính nâng lên, đưa vào vong mệnh hồ. Tốc độ quét tước thật chậm, nhưng hình như vào giờ khắc này mọi người đều có nhiều hơn vài phần kiên nhẫn cùng tha thứ. Vong mệnh hồ, theo từng thi thể bị ném vào, chậm rãi nổi lên gợn sóng, một vòng rồi lại một vòng rung động dần dần khuếch tán ra, luyện thành từng mảnh, tựa như là người chết đang chào tạm biệt những người còn sống. Trên bầu trời âm u, gió rét thét gào, thậm chí còn có cả tuyết rơi. Ngày mai chính là ngày mà hoàng tọa quyết chiến. Lại có thi thể của một nhóm anh hùng hào kiệt được đưa vào vong mệnh hồ, mãi mãi không có bất kỳ biến hóa nào. Cố Độc Hành lẳng lặng đứng ở phía trước doanh trướng phe hắn, nhìn một màn này, nghĩ đến quyết chiến thuộc về mình trong ngày mai, đột nhiên trong lòng sục sôi chấn động, cầm kiếm dương lên, kiếm khí lăng thiên. Thương một tiếng, thậm chí Hắc Long kiếm tự động từ vỏ kiếm nhảy ra, hàn quang lập lòe vắt ngang giữa không trung. Toàn bộ cao thủ ở đây bao gồm cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả, không đề phòng cho nên bị bất ngờ. Trường kiếm bên hông đồng thời phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy, hầu như phải dãy giụa đi ra. Sùng bái vương giả, kiếm đế ra, vạn kiếm thần phục. Nhất thời một mảnh ánh mắt ngạc nhiên từ bốn phương tám hướng khiếp sợ nhìn tới bên này. Ban đêm, một thân một mình Cố Độc Hành đứng lặng trước trướng bồng, suốt một đêm hắn không nhúc nhích. Tuyến rơi thật nhiều tung bay đầy trời, rất nhanh Cố Độc Hành đã biến thành người tuyết. Nhưng hắn giống như tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị, đối với tất cả những thứ quanh người hắn đều chẳng quan tâm. Ở phía trước người hắn khoảng 7-8 trượng, Sở Dương lặng lặng ngồi đó không nói một lời, không nhúc nhích, rất nhanh cũng biến thành một người tuyết. Ở phía sau hắn trong trướng bồng dưới ánh nến chập chờn, một tay Mạc Thiên Cơ cầm lấy quyển sách lặng lặng nhìn xem, thần thái an tĩnh thản nhiên. Bọn người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Đàm Đàm, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tả Vân ở những chỗ khác nhau trong trướng bồng an tĩnh ngồi đó, ánh mắt giống như tĩnh mà không phải là tĩnh, đều đang tự mình dưỡng thần. Nhưng một cỗ hơi thở vô hình từ trong lều vải tràn ra, mơ hồ cùng Sở Dương ở phía ngoài gắn bó thành một cái vòng lớn, đem Cố Độc Hành đang ngộ đạo bao phủ bảo vệ vào trong. Loại trạng thái này của Cố Độc Hành phi thường khó có được, chính là một cửa ải trọng yếu trên con đường võ học, bằng mọi giá không thể để bị quấy rầy, cho nên đám huynh đệ không hẹn mà bảo vệ cho hắn một đêm không ngủ. Đồng dạng một đêm chưa ngủ cũng không chỉ có những người này. Người của chín đại, chúa tể gia tộc hình như đã phát hiện ra một kiện bảo bối, đã từ các phương hướng mà nhìn chăm chú về phía Cố Độc Hành, ngay cả chấp pháp giả cũng lặng lặng chờ đợi. Bên phía Điền Bất Hối còn chưa có động tĩnh gì, đã bị chấp pháp giả cảnh cáo. Trước khi hoàng tọa chiến đấu bắt đầu, bất cứ kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh cáo này rõ ràng cho thấy đang thiên vị Cố Độc Hành. Điền Bất Hối tức giận muốn nổ tung. Mắt thấy kẻ địch đang đột phá ngay trước mặt, thế nhưng mình lại không thể đi phá hư, quấy rầy. Cái này còn nói là đạo lý gì đây? Chờ sau khi hắn đột phá để chém giết chúng ta cho thêm thoải mái sao? Còn có là chấp pháp giả hay không? Như thế là không công bằng. Nhưng rõ ràng Điền Bất Hối đã hiểu lầm, chấp pháp giả cũng không chỉ là thiên vị mà thôi. Kiếm đế à, cái này dù ở Thượng Tam Thiên cũng vô cùng hiếm có, nhìn chung thì cửu đại chúa tể gia tộc có quân cấp cả một đống đông như lợn con, thánh cấp cũng một đống, lấy kiếm đế để xưng quân thì liệu có được mấy người? Phải biết rằng mỗi một nhà trong cửu đại gia tộc đều có lịch sử vạn năm, chẳng lẽ không biết là kiếm đế quân cấp mạnh mẽ sao, chẳng lẽ không gắng sức bồi dưỡng sao? Thế nhưng hơn vạn năm trôi qua lại tổng cộng đào tạo ra được mấy người. Cũng chỉ hiện tại xuất hiện ở chỗ này dĩ nhiên là một vị kiếm đế chưa tới 20 tuổi, hơn nữa còn rõ ràng không phải là sơ cấp nhất phẩm. Điều này mang lại cho mọi người sự rung động quả thực không gì sánh được. Có thể tận mắt nhìn thấy quá trình đột phá của một vị kiếm đế thì mặc kệ là đối với ai đều rất có lợi. Dạ thí Vũ cúi đầu than thở. Tiểu tử này thoạt nhìn còn biến thái hơn so với đại ca của ta. Lúc đại ca ta đột phá kiếm đế nhất phẩm thì đã 22, người này rõ ràng cũng chỉ có 19 tuổi, chắc chắn chưa tới 20. Hơn nữa nhìn cái dạng như vậy là muốn đột phá nhị phẩm hoặc tam phẩm, thực sự là quái vật. Hắn nói mấy câu đó mặc dù âm âm nhu nhu, nhưng bởi vì hạ giọng nên cũng không vang xa. Chớ có lên tiếng, cao thủ hộ vệ của Dạ thị gia tộc ở một bên vội vàng nhắc nhở. Người ta hiểu mà, Dạ thị Vũ liếc mắt một cái uốn éo vòng eo, vì hộ vệ kia nhất thời xem thường, hối hận đến nỗi tự đánh vào mồm mình. Nhìn hộ vệ há mồm, lập tức lại làm cho hắn cười lên lạc lạc. Những người khác của các đại thế gia cũng không nói một lời, lặng lặng mà nhìn, sợ bỏ lỡ cái gì, bao gồm cả chấp pháp giả cũng tập trung không rời mắt. Nhìn trong đống tuyết phía dưới, hai người một đứng một ngồi, cảm thụ được một ít khí tức, cũng là cảm xúc trong lòng mọi người. Nếu là ta đột phá, có thể có người hộ pháp cho ta như thế hay không? Ánh mắt của Trần Phi Trần hơi lóe lên, nhìn nhóm người Sở Dương Cố Độc Hành đã bị tuyết rơi bao trùm xuống dưới, chậm rãi nói. Trong đời ta, ghét nhất chính là huynh đệ như vậy. Đối với người như vậy, kết bạn thì chỉ cần kết một người là được rồi, nhưng người khác tự nhiên sẽ làm bạn với ngươi. Nhưng nếu làm kẻ thù, nếu muốn giết thì phải giết chết toàn bộ. Lọt lưới một cái thì đều để lại hậu họa vô cùng. Người như vậy, người giết một người, những người khác sẽ buông tha cho tất cả những mục tiêu khác trước đó. Dùng cả đời mình, coi báo thù sẽ là mục tiêu cuối cùng, chính là điều đáng sợ nhất. Trần Phi Trần thản nhiên nói. Ở một bên, một vị hộ vệ có chút than thở. Đáng sợ không phải là người, mà là tình nghĩa. Tình nghĩa cái cục cứt. Trần Phi Trần tỏ ra khinh thường. Đây chính là một đám đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Hắn dừng một chút, có chút kỳ quái vặn vẹo cái đầu. Tại sao ta lại có một loại dự cảm? Tương lai tất nhiên sẽ có kiểu oán sống chết với những người này. Hai hộ vệ ngạc nhiên. Tuyết rơi thật nhiều, càng lúc càng lớn. Đêm đã khuya, canh hai. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đã hoàn toàn biến thành hai người tuyết thật dày, ngay cả tóc tai quần áo cũng không lộ ra một chút nào. Trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm thấy khẽ ngẩng đầu, tuyết động rơi xuống một trận, ánh mắt hắn nhìn một chút về phía Cố Độc Hành rồi lại nhắm mắt lại. Mới vừa rồi đột nhiên hắn cảm giác thấy chỗ mà Cố Độc Hành đang đứng đột nhiên mất đi hơi thở của hắn, giống như trong nháy mắt Cố Độc Hành biến mất khỏi cõi trời đất này. Nhưng mà nhìn lại thì rõ ràng Cố Độc Hành vẫn lẳng lặng đứng đó nhắm mắt, vẫn là cảm giác nơi đó có một mảnh trống rỗng. Thiên nhân hợp nhất. Sắc mặt của chấp pháp giả râu bạc trắng trầm trọng, thận trọng cúi đầu nói một câu, dối như sợ làm bừng tỉnh Cố Độc Hành đang trong trạng thái ấy, mà trên thực tế hắn cùng Cố Độc Hành phải cách nhau gần 300 trượng. Khoảng cách như vậy nếu là người bình thường, cho dù là trời không có tuyết rơi thì cũng chẳng nhìn thấy gì. Một lát sau, một cỗ khí tức cô độc tịch mịch đột nhiên tràn ngập ra. Nhưng bên trong cỗ khí thức này lại tựa như tràn ngập một chút vướng bận, một chút không muốn, tựa như là một người vị trí cao nhất lại ở trong vô tận cô độc thương xót không thôi, nhìn xuống sinh linh thế gian, bởi vì ở nơi đó có thứ mà hắn nhớ. Đây là có chuyện gì? Đây rõ ràng là mâu thuẫn. Đôi mắt đẹp của Lăng Hàn Tuyết lộ ra thần thái nghi hoặc. Nếu là cô độc kiếm khách nhưng lại có vướng bận, làm sao còn có thể tiến vào loại cảnh giới cô độc này? Đây là nghi ngờ chung của tất cả mọi người. Khó hiểu thì đúng là khó hiểu, mọi người cũng đã hiểu. Tất cả mọi người đều kiến thức rộng rãi, làm sao có thể cảm giác không ra. Cho dù có vướng bận nhưng cô độc kiếm khách vẫn chính là cô độc kiếm khách, cho nên kiếm của cô độc hành vẫn là cô độc kiếm đế. Đây cũng là ý nghĩa chính trong kiếm của vị kiếm đế này. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, cố gắng tìm hiểu thiên đạo chứa trong cô độc kiếm đế. Cho dù không thể tìm hiểu thì hiểu rõ một ít khí tức cũng có thể suy ra. Cô độc vướng bận ngang trời mà ra, lan tràn tới địa phương rất xa. Đến thời điểm nhất đầy toàn bộ trời đất thì lại đột nhiên mạnh mẽ thu lại, biến mất vô ảnh vô tung. Đột phá sao? Chấp pháp giả râu bạc trắng thản nhiên mở mắt tiếc nuối thở dài, không hề có thu hoạch. Không, không phải là đột phá, vẫn đang tiếp tục. Lập tức hắn bị những gì mình nhìn thấy hù dọa một chút. Lại một khoảng thời gian dài yên lặng, Cố Độc Hành lần nữa nâm vào cảnh giới không minh. Sắc trời đã đến canh tư. Đột nhiên một cỗ cảm giác huyền diệu tràn ra vô biên vô hạn, mà lần này từng cao thủ cố gắng hiểu rõ ý cảnh này đều liên tục không ngừng rút thần niệm về, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời trong lòng chấn động mãnh liệt, bởi vì thời điểm bọn họ vừa tiếp xúc với cỗ ý cảnh này thì nhanh chóng cảm thấy quên lãng. Đúng vậy, là quên lãng. Tựa hồ tại bên trong ý cảnh đó hết thảy những gì bản thân đã trải qua nhanh chóng bị biến mất trong trí nhớ. Mà Cố Độc Hành đứng đó không nhúc nhích, giờ khắc này giống như đang trôi đi, không có gì cả, quên hết thảy, quên hôm nay, quên mảnh đất này, quên cả thế gian. Một cỗ kiếm ý như muốn bị thế giới quên nó đi, hoặc là nó quên đi thế giới, dù đãng trên không trung, không có mục đích. Nó bay tới chỗ nào, chỗ đó chính là một mảnh kiếm khí quên mất. Điều này sao có thể? Chấp pháp giả dâu bạc khiếp sợ đứng lên, một vị kiếm đế làm sao có thể đồng thời tìm hiểu hai cỗ kiếm ý hoàn toàn bất đồng được. Không chỉ có hắn mà những người khác cũng mở mắt khiếp sợ, không ít người đã đứng hẳn lên. Nhưng bọn họ không biết đây chính là kiếm ý do Cố Độc Hành lĩnh ngộ sau khi đánh một trận với Đồ Thiên Hào, vong tình đại pháp. Bây giờ Cố Độc Hành ở dưới loại tình huống mà hắn cũng không thể nắm giữ được ý cảnh bên trong, bày ra cỗ tinh thần lực này đã hoàn toàn có thể được gọi là thứ mà kiếp trước Đồ Thiên Hào dùng cả đời để nghiên cứu ra, vong tình đại pháp. Nếu chờ đến lúc hắn có ý thức có thể thoải mái phát ra loại ý cảnh này thì đã có chút thành tựu. Đột nhiên thân thể Cố Độc Hành nhẹ nhàng run lên, ngay bên trong tuyết trắng bao trùm, một thanh âm nhẹ nhàng, thản nhiên mà phiền muộn cô độc, vô tận tiêu điều, mờ ảo tịch mịch truyền ra. Một kiếm ngang trời hướng điên phong, sinh tử thắng bại quay đầu không, thiên nhai nơi nào chi âm thường, lúc muốn quay đầu đã vong tình. Ánh mắt chấp pháp giả dâu bạc phóng ra ánh sáng, bàn tay có chút run rẩy, dâu bạc không ngừng phất phơ rung động. Nghe bài thơ này hoặc là một loại kiếm quyết, tựa như cảm thấy được tâm cảnh của Cố Độc Hành. Là một thế hệ thánh cấp cao thủ, hắn là người duy nhất ở đây có tư cách để thuyết minh bốn câu kiếm quyết này của Cố Độc Hành. Nhưng sau khi thuyết minh thì lại càng làm cho vị thánh cấp cao thủ này cảm thấy uể oải. Một kiếm ngang trời hướng điên phong, thân là kiếm đế, trừ bỏ kiếm ở ngoài không còn vật khác. Kiếm đế vốn là cô độc như thế, một câu này nghe hào hùng muôn trạng, nhưng trên thực tế lại là tâm tình của cô độc kiếm khách. Nhưng câu tiếp theo lại rõ ràng từ cảnh giới cô độc tiến vào một loại cảnh giới mới, giống như nước chảy mây trôi, không có cầu chấp và buồn bã, mặc kệ cố gắng thế nào, thắng bại sinh tử chớp mắt thành không. Cái này lại mâu thuẫn với câu trên, nếu tất cả thành không như vậy thì cố gắng để mà làm gì, cho nên liền biến thành thăm dò nhân sinh, hơn nữa là tiêu cực. Thiên nhai nơi nào chi âm thưởng, một câu này rõ ràng có sự biến hóa tâm tình. Bên trong ba câu này thậm chí thay đổi tới 7-8 lần, tâm cảnh phức tạp như thế, tu luyện như thế nào mới thành được kiếm đế đây? Một câu này là buồn bã, cô độc tiêu điều, nhưng trên thực tế cẩn thận phân biệt thì có thể thấy được, điều này thực sự là có chút ngạo nghễ. Hơn nữa, nơi nào chi âm thưởng cũng không phải là không có chi âm thưởng. Lúc muốn quay đầu đã vong tình, một câu này đã đi vào vong tình cảnh giới một cách toàn diện, nhưng lại là muốn quay đầu. Vì sao lại thế? Vì sao lại muốn quay đầu? Cho nên mặc dù đã vong tình nhưng vẫn là ta, nhớ thương như cũ vẫn là nhớ thương. Đây là một cái vòng tròn, từ khi mở đầu chính là khởi điểm, vòng đi một vòng lại trở về điểm xuất phát. Nhưng khởi điểm này cùng với lúc mở đầu đã khác nhau, đã siêu thoát. Chấp pháp giả dâu bạc trắng buồn nản là vì bản thân hoàn toàn hiểu rõ nhưng lại hoàn toàn không cách nào tu luyện, bởi vì cái dạng cảnh giới này chỉ thuộc về một mình Cố Độc Hành là duy nhất. Trách không được có người nói cảnh giới kiếm đế luôn luôn sẽ không lặp lại, mỗi một loại kiếm ý vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một người. Người này chết đi thì chính là thất truyền, cho dù hàng tỷ năm cũng tuyệt đối không thể có thể sự xuất hiện lặp lại. Chấp pháp giả dâu trắng lẩm bẩm, thì ra là vậy, đúng vậy rồi. Xem ra, trận chiến của hoàng tọa hôm nay đã biến thành màn biểu diễn cá nhân của vị kiếm đế này. Chắc không được có người nói kiếm đế đột phá cần có tế phẩm, mà tế phẩm này chắc hẳn là sinh linh độ tháng. Ngay sau đó Cố Độc Hành kêu lên một tiếng, đống tuyết động bỗng dưng chấn động, đống tuyết bên trái nổ mạnh bay ra ngoài hiện ra nửa người, một cỗ kiếm khí cô độc nghiêm nghị phóng ra, xông thẳng lên bầu trời mênh mông mờ mịt tuyết, lợi hại, sắc bén, chia rẽ, huy hoàng không ai bì nổi. Tam phẩm kiếm đế, trong lòng chấp pháp giả dâu bạc trắng chấn động, nhưng vì sao chỉ hiện ra nửa người? Chẳng lẽ... Lập tức lại có một tiếng nổ vang, đống tuyết bên phải Cố Độc Hành nổ tung, hiện ra toàn thân của hắn, một cỗ vong tình kiếm ý cũng từ phía bên phải thân thể phun ra. Hắc Long kiếm vang lên một tiếng kiếm minh to rõ, đột nhiên tự động thoát ra khỏi từ trong vỏ kiếm, mang theo vẻ ngạo nghễ, bế nghễ, bay thẳng tắp lên trời cao, kiếm quang phun ra nuốt vào ngay tại giữa không trung như ngạo thị thiên hạ vậy. Cả người Cố Độc Hành giống như trực tiếp chia thành hai nửa, một bên cô độc, một bên vong tình. Hai cỗ kiếm ý hoàn toàn bất đồng như vậy thể hiện ra trên người hắn cũng hoàn toàn bất đồng, đưa thân thể hắn chia làm hai nửa, nhưng lại trên cùng một cỗ cơ thể, thống nhất, hoàn mỹ thể hiện. Quả nhiên là hai lớp kiếm đế. Chấp pháp giả dâu bạc hít một hơi khí lạnh, trong mắt đột nhiên bắn ra hào quang nóng cháy. Ý cảnh của Cố Độc Hành từ đầu đến cuối đều muốn bao phủ Sở Dương vào, hoặc là nói Sở Dương luôn ở tại trung tâm ý cảnh của Cố Độc Hành. Khi Cố Độc Hành cảm nhận được chỗ sâu trong cô độc kiếm pháp, Sở Dương cũng cảm nhận được một loại tịch mịch. Cố Độc Hành tịch mịch và cô độc cũng không phải là tịch mịch khi ở tuyệt đỉnh, mà là ngoài kiếm ra không còn thứ gì cô độc, ngoài tình ra không còn gì tịch mịch. Tâm tình của Cố Độc Hành chính là chấp nhất như thế. Hắn đột phá đồng thời đem nội tâm của mình mở rộng cho bằng hữu của mình. Chỉ có tôn trọng kiếm mới có thể có thành tựu với kiếm, chỉ có chung với tình mới có thể có được tình, mới có thể vong tình. Vong tình cũng không phải là quên, mà là đem tình cảm của chính mình tan vào trong một mảnh thiên địa này, tồn tại cùng thiên địa thẳng đến vĩnh hằng. Cái này phân tình là có sinh mệnh, chính như kiếm của Cố Độc Hành hiện tại cũng có sinh mệnh vậy. Cố Độc Hành đã đột phá lên tam phẩm kiếm đế, nhưng Sở Dương lại vẫn còn ngồi đó đắm chìm trong ý cảnh vừa rồi. Ở bên trong dạng kiếm ý này, hắn không thể ngăn chặn được nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Sau đó trong lòng hắn lại tựa như xuất hiện một hình ảnh khác, trong phút chốc trong lòng đắng chát, giống như hoàng hôn trên núi, sương mù dày lên, chỉ trong phút chốc Sở Dương đánh mất chính mình. Trúc tía, rừng trúc tía, hồng y như máu, trúc tía giả dích, phong hoa tuyệt đại, ngưng thê, khinh cầu, vì ngươi mà múa một khúc, cả đời không thống khổ, ngươi xem một điệu múa, sinh tử không cô đơn. Hồng y bay bay, kiếp này nhảy múa vì ngươi, dù bị ngươi vứt bỏ, vẫn muốn múa vì ngươi. Đau khổ cũng không khổ, bởi vì không nhảy múa cho nên một điệu này chính là cả đời. Bên trong trời mưa tuyết lớn, Sở Dương nhẹ nhàng thở dài, buồn bã không thôi. Trong cảnh giới hoàn toàn cô độc vong tình, hắn hoàn toàn hiểu biết kiếm ý của cô độc hành, nhưng hắn lại vì cố kiếm ý này mà nhớ tới những việc khác. Kiếm ý của cô độc hành, tâm ý của cô độc hành, Sở Dương đã hoàn toàn hiểu hết, nhưng chính vì hắn hiểu cũng sẽ không tu luyện, hơn nữa sau khi hiểu rõ lại chính mình bỏ ngoài kiếm ý của cô độc hành, bởi vì đây là kiếm ý của cô độc hành. Nhưng Sở Dương thì đã có kiếm ý của Sở Dương, cho nên Sở Dương hiểu biết là một chuyện, tìm hiểu kiếm ý của chính mình lại là chuyện khác. Liền giống như cố độc hành cứ nhớ mãi không quên cố Diệu Linh, mà trong lòng Sở Dương thì lại là Mạc Khinh Vũ. Cố Diệu Linh cùng Mạc Khinh Vũ không phải một người, kiếm ý cũng giống hệt như vậy. Nhưng nguyên nhân là cố độc hành bởi vì tình mà tìm hiểu cố độc kiếm của mình. Chính mình vong tình kiếm, cái này phân tình lại gây xúc động trong lòng Sở Dương, cho nên hắn mới có thở dài. Chưa từng có cái gì vào một thời khắc nào bức thiết như thế, chua xót mà tưởng niệm Mạc Khinh Vũ như thế, mặc kệ là Mạc Khinh Vũ kiếp trước hay là Mạc Khinh Vũ của kiếp này. Bởi vì kiếp trước ngươi múa vì ta, cho nên kiếp này ta nguyện ý khổ vì ngươi. Khinh Vũ, ta đang đợi ngươi, chờ ngươi lớn lên. Một mảng tuyết trắng phiêu linh, thanh âm của cố độc hành từ ngoài đống tuyết truyền tới. Ngươi rõ ràng sao? Sở Dương hít sâu một tiếng. Ngươi thì sao? Ngươi rõ ràng sao? Cố độc hành mỉm cười, tuy rằng thân hình Sở Dương chìm trong đống tuyết, không thấy được nụ cười của cố độc hành, nhưng tưởng tượng ra, hiện tại cố độc hành tươi cười chắc chắn là rất hạnh phúc. Ta hiểu được, lúc này đây tìm hiểu ta lĩnh ngộ ra kiếm đế tam phẩm. Đây là một việc thực sự nhỏ bé không đáng kể, cố độc hành cười nói. Quan trọng nhất là ta hiểu được phương hướng cả đời ta. Ta luyện kiếm, cô độc cũng tốt mà vong tình cũng thế, không phải vì giết người, mà là vì bảo vệ. Bảo vệ tiểu diệu tỷ, bảo vệ huynh đệ của ta, bảo vệ toàn bộ những người ta để ý. Cố độc hành nói, nếu là vì bảo vệ, như vậy lúc mà ngươi bảo vệ, tu vong tình là bởi vì bảo vệ tình. Sở Dương nở nụ cười nhẹ nhàng, ta cùng với ngươi kiếm bất đồng, nhưng chúng ta cũng đều là vì bảo vệ. Sở Dương nhớ tới thời điểm chính mình vừa mới trọng sinh, đã từng nói với sư phụ của mình, Mạnh Siêu Nhiên một câu, luyện kiếm là vì giết người. Mà hiện tại cố độc hành lại nói ra, luyện kiếm không phải vì giết người. Tựa như thực sự mâu thuẫn, nhưng hiện tại Sở Dương mới thấy khi đó chính mình là nói sai, bởi vì khi đó chính mình còn đắm chìm trong cảnh giới võ học của kiếp trước. Cảnh giới hiện tại của cố độc hành đã hoàn toàn siêu việt chính mình ở kiếp trước, bao gồm cả về mặt tâm tình, cho nên cố độc hành hiện tại đã muốn hình thành một con đường võ đạo riêng của hắn. Cố độc hành cười nói, trong đó xét đến cùng chính là một câu, võ đạo chính là bảo vệ. Sở Dương trầm tư hồi lâu mới bay ra khỏi đống tuyết cười ha hả nói, không tệ, thật ra chính là đạo lý như vậy. Võ đạo thực ra là vì thế đạo này không an toàn, người bình thường không thể bảo hộ những thứ của chính mình, cho nên mới muốn chính mình cường đại lên để đi bảo vệ những thứ mình để ý, là cả một quá trình như vậy. Quá trình này hình thành quy luật thì sẽ hình thành võ đạo. Lần này đến phiên cố độc hành ngạc nhiên, nhíu mày nói, người đang nói cái gì đó? Sở Dương cười ha hả, chính là như vậy, chính là như vậy đấy. Đột nhiên Sở Dương sáng sủa hẳn lên, quả thực cảm thấy cho tới bây giờ mình đều không có sáng sủa như vậy. Hắn không có nói rõ ràng vì sao chính mình đột nhiên nghĩ tới việc này, vì cái gì đột nhiên lại nghĩ thông suốt sáng sủa, nhưng từ hiện tại bắt đầu tâm tình đột nhiên cảm thấy thư sướng. Sở Dương đứng lên cười to hai tiếng bước vào lều trại, nghênh đón ánh mắt giống như nhìn kẻ điên của đám huynh đệ, cười ngây ngô hai tiếng mắng to, mẹ nó. Cả đám ngạc nhiên. Cố độc hành đứng bên ngoài thật lâu sau mới gãi gãi ra đầu kỳ quái nói, vừa rồi ta cao hứng chuyện gì, chuyện này là cái gì mà lộn xộn vậy? Suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, nhớ lại mỗi một câu mình nói, hình như đều không đủ để Sở Dương biểu hiện ra như thế, rốt cuộc càng nghĩ càng không hiểu, rốt cuộc buông tha, lẩm bẩm. Cùng lão đại, thực sự không thể là người, hoàn toàn không thể lấy suy nghĩ của người bình thường để lý giải, tiêu chuẩn của quái thai. Hắn lắc đầu, rốt cuộc cũng chui vào lều trại. Một đêm này đám người Sở Dương hưng phấn mất ngủ, mà Điền Bất Hối ở bên phía đối diện thì buồn bực cũng không ngủ. Đời người thống khổ nhất không gì ngoài việc nhìn thấy kẻ địch sắp quyết đấu với mình mà lại đột phá ngay trước mắt. Hơn nữa kẻ địch đột phá này lại là kẻ có lực sát thương lớn nhất, cũng là kẻ có tầm ảnh hưởng thắng thua lớn nhất ở đây. Đương nhiên cái này chưa phải đáng buồn nhất, đáng buồn nhất chính là mình chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đột phá chứ không thể làm gì để quấy. Người kháng suốt đều biết rằng nếu muốn quậy phá thì không nhất định thành công, nhưng nếu không quấy phá thì kẻ địch nhất định sẽ đột phá. Cố tình ở lúc này lại có một vị chấp pháp giả đứng ra nói cho người biết, ngươi dám quấy phá ta liền diệt ngươi, không cho ngươi đợi đến quyết chiến ngày mai, liền diệt luôn tại chỗ. Điều này làm cho Điển Bất Hối sao mà không đứt từng khúc ruột, làm sao có thể không oán trời trách đất là cuộc đời bất công. Cho nên Điển Bất Hối cảm thấy không an tâm, cuối cùng hắn đem người triệu tập lại. Trời sáng chính là hoàng tọa quyết chiến, nhưng lúc này Cố Độc Hành đã đột phá, hắn là kiếm đế. Khuôn mặt của Điển Bất Hối tỏ ra bình tĩnh. Một khi đột phá tất nhiên sẽ càng khó có thể ngăn cản, vốn thực lực của hai bên chênh lệch rất ít. Nếu là ngày mai để hắn thoải mái phát huy, như vậy khả năng chúng ta bại trận sẽ phải lên tới 8 phần. Vương tọa chi chiến chúng ta đã mất đi toàn bộ vương tọa. Nếu hoàng tọa chi chiến chúng ta lại mất đi toàn bộ hoàng tọa, như vậy cho dù chúng ta có thắng thì cũng chẳng làm được gì. Điền Bất Hối cười ngoan độc, một trận chiến này tinh anh của Trung Tam Thiên toàn bộ chôn vùi, hoặc là đánh tới cuối cùng chúng ta chỉ còn lại một cái từ Thượng Tam Thiên tới, thành ra thánh cấp cao thủ. Tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Loại sự tình này thực sự là có khả năng phát sinh, bởi vì người thắng cuối cùng phải tàn sát sạch sẽ người thua. Đây là quy củ quyết chiến ở Hồ Vong Mệnh, người thua thì không thể xuống núi được. Nếu là hoàng tọa bên ta chết sạch, vương tọa chết sạch, chỉ còn lại vài tên quân tọa và một vị thánh cấp được mời đến trợ chiến, như vậy dù có thắng thì có thể thế nào? Vậy ý của Điền Công Tử là, Triệu Gia Gia Chủ cùng Lý Gia Gia Chủ đồng thời mở miệng hỏi. Xử lý Cố Độc Hành, trong mắt của Điền Bất Hối lóe lên. Chúng ta quyết chiến không thể giống như vương tọa chi chiến được, cần phải là vừa mới bắt đầu liền tập trung lực lượng hoàng tọa cường đại nhất, trước tiên đem bị kiếm đế vừa đột phá Cố Độc Hành này xử lý, đừng để cho hắn triển khai kiếm thế ra. Mọi người đang ngồi sắc mặt đều trầm trọng gật đầu. Kiếm đế triển khai kiếm thế ở Trung Tam Thiên chính là vô địch. Ở thời điểm Cố Độc Hành là nhất phẩm kiếm đế triển khai kiếm thế thì có thể đối kháng với cửu phẩm hoàng tọa, như vậy tam phẩm kiếm đế uy lực sẽ bá đạo thế nào, không cần hỏi cũng biết. Hắc Ma đại nhân, ngài đối với ám sát hoặc là chém giết bất ngờ có kinh nghiệm nhất, chuyện này người thấy thế nào? Điền Bất Hối liền hỏi thẳng Hắc Ma. Hắc Ma cười lạnh một tiếng. Hắc Ma chúng ta ám sát nhiều người, tuy nhiên lại chưa từng giết qua kiếm đế. Hắn lạnh lùng nhìn Điền Bất Hối. Đao Hoàng ta có thể ám sát, thậm chí quân tọa ta cũng có thể ám sát. Nhưng đối với một cái kiếm đế mà cả người đều là kiếm khí, ám sát sao? Điền Công Tử, người có biết cái gì gọi là kiếm đế hay không? Hắc Ma chế nhạo không chút lưu tình. Độ nhạy cảm của kiếm đế đệ nhất thiên hạ, bất kỳ sát thủ nào có tiềm hành cỡ nào chống lại kiếm đế cũng chỉ có thể là chính diện chém giết, chứ tuyệt đối không phải là ám sát, hiểu chưa? Vừa nói ra như thế thì tất cả mọi người đều rối rít gật đầu. Hắc Ma này nói không sai một chút nào, chỉ sợ chống lại chí tôn bình thường cũng có thể lựa chọn thủ đoạn đánh lén, chỉ cần thủ đoạn cao minh thì sẽ có cơ hội ra tay. Nhưng mà kiếm đế ư? Kiếm vốn là binh khí nhạy cảm nhất thiên hạ, bởi vì đặc tính của kiếm là nhạy cảm, mà người tu thành kiếm đế thì chẳng khác gì đem bản thân mình hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Đối với một thanh thần kiếm lúc nào cũng lộ ra mũi nhọn, lúc nào cũng nhắm người mà giết thì đánh lén kiểu gì? Điền Bất Hối thản nhiên nói. Hắc Ma đại nhân hiểu lầm ý của ta, trong lúc quyết chiến tự nhiên không thể ám sát, cho nên ta nói là giết bất ngờ. Ám sát, nói cách khác là có biện pháp gì đang bị kiếm đế này, ở thời điểm vừa bắt đầu trận chiến, dù phải trả đại giá cũng phải giết chết hắn trước. Vừa nói như thế, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Hắc Ma trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Nếu là như vậy, đối với người bên trong Hắc Ma mà nói thật ra cũng không phải là chuyện không làm được, bất quá phải trả một cái giá thực sự rất đắt. Biện pháp gì? Tinh thần của Điền Bất Hối đại chấn, bây giờ điều hắn lo lắng nhất chính là vị kiếm đế Cố Độc Hành này. Mà trận chiến hoàng tọa nhìn như là tầng dưới, nhưng cũng là lực lượng trung kiên. Nếu như vương tọa chiến mà thất bại, như vậy hoàng tọa chiến tuyệt đối không thể thua. Hắc Ma đại nhân yên tâm, nếu Hắc Ma phải trả giá thật nhiều, như vậy trong tương lai phân chia lợi ích ở Trung Tam Thiên, thì tất nhiên gia tộc Hắc Ma sẽ đạt được bồi thường tương ứng. Điền Bất Hối trịnh trọng nói. Hắn biết Hắc Ma có thành kiến đối với mình, cho nên dứt khoát thề độc một cái. Hắc Ma hử lạnh một tiếng, trầm mặc một chút rồi nói. Hắc Ma chúng ta trước mắt có 5 vị kim bài sát thủ, 3 vị ngọc bài thái thượng sát thủ, phải dùng những lực lượng này cùng nhau động thủ. Có bổn tọa đối chiến với Cố Độc Hành một lần, sau đó những người khác nhân cơ hội ra tay. Bất quá bổn tọa đã là quân cấp, 3 vị thái thượng ngọc bài cũng có một người là quân cấp, Hắc Ma nhíu mày, làm sao có thể ra tay trong hoàng tọa chiến, đây là một vấn đề. Điền Bất Hối liền nhíu mày. Đây đúng là một vấn đề, nếu không có chấp pháp giả ở đây thì có thể làm vậy, nhưng có chấp pháp giả ở đây thì làm sao mà giấu giếm được bọn họ, một khi bị phát hiện chẳng phải là... trừ phi là tự đánh rớt một cấp rơi xuống hoàng cấp, như vậy tu vi tổn hao nhiều, tâm thần thì vẫn là quân cấp, như thế đối kháng với hoàng tọa cho dù bị phát hiện thì cũng không ai có thể nói gì. Hắc ma nói một cách âm lãnh, bất quá nếu đã tới quân cấp thì ai lại cam tâm tình nguyện đánh rớt giai vị của mình. Đầu tiên ánh mắt của mọi người sáng lên, sau đó lại cau mày. Đúng vậy, quân cấp cao thủ ai lại dám đánh rớt giai vị của bản thân, hơn nữa ở ngay trước khi quyết chiến. Điền Bất Hối cau mày nghĩ biện pháp. Trừ phi, Hắc Ma nói, trừ phi có phệ cốt, phần tâm thảo cùng với thất rượu linh lung hoa, hai loại này phối hợp, sau khi đánh xong, lập tức ăn vào, khôi phục thực lực. Ngoài ra thì không cách nào làm ta phải hy sinh như thế. Nhất thời ánh mắt mọi người đều sáng quắc nhìn về phía Điền Bất Hối. Mọi người đều biết, phệ cốt, phần tâm thảo cùng thất rượu linh lung hoa đều là chấn tộc chi bảo của gia tộc Điền Thị, hơn nữa cũng là thiên tài địa bảo, có công hiệu thần rượu. Hắc Ma thản nhiên nói, nếu là có sự bảo đảm như vậy, ở trận chiến này ta có thể đem toàn bộ lực lượng của Hắc Ma lên, sau đó chiên là sóng đội, phân tán trong đám hoàng tọa, thừa dịp ra tay giết chết Cố Độc Hành. Mặt khác, con trai ta đã tìm được địa điểm phục kích tốt nhất, cuộc chiến hoàng tọa này cũng chính là lúc hắn đóng góp công cao. Chỉ cần Cố Độc Hành chết, như vậy cuộc chiến hoàng tọa coi như thắng chắc. Hắc Ma thản nhiên nói, dĩ nhiên cũng có nguy hiểm, ví dụ như phệ cốt thần tâm thảo cùng với thất rượu lung linh hoa có thực sự như lời đồn đại hay không, đó cũng là chuyện không thể nói chính xác được. Tự nhiên nếu Điền công tử không đồng ý thì cứ coi như bổn tọa chưa nói. Điền Bất Hối không ngờ lại bị nhét lên đống lửa. Hắn nói ra chuyện này, kết quả ngược lại bị đập lên đầu một cái thật mạnh. Việc này thực sự là rất bất ngờ. Phệ cốt thần tâm thảo cùng với thất rượu linh lung hoa đều do gia tộc Điển Thị bảo tồn 1.500 năm, hơn nữa cũng là hao hết tâm tư mới đào tạo được nó đến lúc thành thục. Lần đại chiến này liên quan đến sống chết muôn đời, dĩ nhiên hắn phải mang theo. Nhưng loại kỳ thảo này làm sao có thể bỏ được, làm sao có thể đưa ra dễ dàng như vậy? Thế nhưng nếu bây giờ không đáp ứng mà một khi thất bại, như vậy toàn bộ hậu quả, ngay cả nghĩ đến thôi, Điền Bất Hối cũng không dám nghĩ rồi. Sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc Điền Bất Hối mạnh mẽ cắn răng một cái. Nếu Hắc Ma đại nhân có nắm chắc như thế, Điền gia chúng ta liền cống hiến ra phệ cốt phần tâm thảo và thất rượu linh lung hoa, đâu có sao. Điền công tử quả nhiên hết lòng với đại nghĩa, Hắc Ma nói một cách âm hiểm. Nhưng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, Điền Bất Hối đỏ mắt. Chỉ cần ngươi lấy thuốc ra cho ta, ta sẽ tự phế tu vi quân cấp ngay tại chỗ này, ngay lập tức, ngay và luôn, được chưa? Hắc Ma nói một cách hung hăng. Tốt, hai người giơ tay vỗ lên kích trưởng. Mọi người chứng kiến đều bội phục, quả nhiên Hắc Ma không hổ là đệ nhất nhân ngoan độc của Trung Tam Thiên, vì để giết Cố Độc Hành thậm chí chịu trả một cái giá lớn như vậy. Trong lòng của Điền Bất Hối thì đau đến đổ máu, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười. Một lát sau lấy thuốc ra. Quả nhiên Hắc Ma trước mặt bao người đột nhiên đem tu vi quân cấp của bản thân hạ xuống, phun ra mấy ngụm máu tươi, thở hồng hộc, một lúc lâu mới bình ổn lại hơi thở. Một vị quân cấp cao thủ dò mạch hướng Điền Bất Hối gật đầu, trên mặt Điền Bất Hối lộ ra vẻ vui vẻ. Hắc Ma đã rơi xuống đến hoàng tọa cửu phẩm. Hắc Ma đại nhân, vất vả rồi. Điền Bất Hối vái chào thật sâu, thầm nghĩ, đến lúc ngươi giết Cố Độc Hành xong trở về thì ngươi làm gì có cơ hội mà sử dụng thiên tài địa bảo, lập tức giết ngươi không phải là xong rồi sao? Hắc Ma thở dốc một hồi, đừng quên sáng mai an bài trận doanh, không nên đem người của Hắc Ma chúng ta tập trung ở một chỗ, như vậy thực sự là hy sinh lãng phí. Sau đó ngừng một chút, cuộc chiến hoàng tọa này cũng không muốn làm phân mấy trận doanh làm gì, dứt khoát giống như cuộc chiến vương tọa, đánh một trận quyết thắng thua, phải loạn mới có cơ hội. Mọi người hiểu ra, sát thủ thừa dịp giao kiếm đâm loạn mới có sát chiêu, ít người thì không thể nào ẩn nấp, thì ám sát thế chó nào được. Rõ ràng lần này quyết đấu, Điền Bất Hối liền nói thật thành tâm, nhất định là vậy rồi. Hắc Ma thu lấy phệ cốt phần tâm thảo và thất rượu lung linh hoa, u ám nói, vậy thì tạm biệt, rồi đi ra cửa. Ở phía dưới lập tức an bài trận doanh ngày mai. Trong mắt của Điền Bất Hối lóe ra vẻ âm hiểm, sáng mai đánh một trận chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Sắc trời vừa mới tờ mờ sáng thì bên cạnh Hổ Vong Mệnh đã xuất hiện một màn kỳ cảnh. Bông tuyết rơi xuống từ bầu trời, mà ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng phía chân trời. Dĩ nhiên một bên xuất hiện mặt trời, một bên tuyết rơi. Hơn nữa khí nóng từ Vong Mệnh Hổ bay lên, tiếp xúc với ánh mặt trời và bông tuyết, đột nhiên biến thành ngũ quang thập sắc xinh đẹp vô cùng, nhìn thấy trông như mộng như ảo. Hai vị chí tôn trong tấm bia đá giống như xuất hiện một tòa thành ở giữa không trung, trong đó có lầu các ở trên mây, hàng ngàn hàng vạn nhà cao cửa rộng, ngũ thải quang mang, lóe ra vẻ đẹp mê ly. Ở bên trong tòa thành trên không trung thậm chí có thể thấy được người lui tới, có bạch y tiên tử bay tới bay lui, vóc dáng yểu điệu, tựa như là thiên thượng tiên cung, quỳnh lâu điện ngọc. Loại cảnh tượng kỳ dị này phải kéo dài tới nửa canh giờ. Mà bất kể song phương quyết chiến hay cửu đại gia tộc cùng với chấp pháp giả quan chiến đều giống như không kịp nhìn, nhìn như mơ như si, cho đến khi ánh mặt trời dâng lên, một màn này cuối cùng mới chậm rãi tiêu tán. Mọi người đều ở trong mộng tỉnh lại, vẫn cảm thấy ngớ ngẩn y như cũ. Trong lòng Sở Dương ngẩn ra một trận ngạc nhiên. Những quỳnh lâu điện ngọc trên không trung này nhìn thế nào cũng giống y như thật, mặc dù sự thật là rất nhỏ, nhưng là mỗi người mỗi vật trong đó đều có cảm xúc tồn tại, không thể nghi ngờ. Sở Dương không tin đó là ảo ảnh. Hơn nữa, xuất hiện trong khí thế của hai vị chí tôn giằng co, thì cảnh tượng kỳ dị như thế chẳng lẽ thực sự là giả được sao? Nếu thực sự là vậy, như vậy chỗ đó là địa phương nào? Ngay khi hắn đang ở trong một mảnh nghi ngờ, chỉ nghe thấy chấp pháp giả râu bạc ho khan một tiếng. Hoàng tọa cuộc chiến lập tức bắt đầu. Hắn còn chưa dứt lời, Điền Bất Hối liền tranh nói: "Chấp pháp giả đại nhân, tại hạ có một điều thỉnh cầu, hoàng tọa cuộc chiến không bằng cũng đánh một trận quyết thắng bại." Chấp pháp giả râu bạc sửng sốt cau mày, trong lòng có chút bất mãn. Nếu là như thế thì chế định quy tắc trước làm cái quái gì? Các người dứt khoát cho mọi người xông lên, không cần phải phân ra cấp bậc, cuối cùng sẽ có một bên chết sạch coi như xong việc. Vương tọa cuộc chiến đã sửa quy tắc một lần, hoàng tọa cuộc chiến lại cũng muốn sửa. Có để cho ta yên hay không? Liền nhịn tức nói, việc này còn muốn hỏi đối phương. Mạc Thiên Cơ liền mỉm cười, nếu Điền huynh có ý như thế, chúng ta tự nhiên phụng bồi. Không cần cũng được, vì sao lại đồng ý? Chấp pháp giả râu bạc hoàn toàn buồn bực. Một khi đã vậy, vậy thì khai chiến nhanh lên đi. Nói xong liền hừ một tiếng ngồi xuống trên đài cao, đột nhiên lại mở mắt thản nhiên nói, đã như vậy cuộc chiến quân cấp sau đó cũng đánh một trận thôi. Cũng là đánh một trận trực tiếp quyết định. Điền Bất Hối mừng rỡ, xin nghe theo lời của đại nhân. Hắn vung tay lên, hoàng tọa phía sau rối rít đi ra. Nhóm người Sở Dương cùng Cố Độc Hành đứng chung một chỗ mà nhìn, chỉ thấy trong đó hắc bạch giao nhau, quần áo các màu hỗn độn lốm đốm gom chung một chỗ, không giống như cuộc chiến vương tọa do gia tộc của mình tạo thành từng đội. Ở bên này do Cố Độc Hành dẫn đầu, tất cả xuất ra là 96 vị hoàng tọa. Còn bên trận doanh đối phương, hoàng tọa cao thủ có khoảng 134 người, trong đó có hơn 30 người ánh mắt sắc láo có chút khinh thường, giống như là rất sợ người khác không biết bọn họ là người của Thạch gia từ trên thượng tam thiên xuống vậy. Hai bên đối mặt cách xa nhau khoảng chừng 30 trượng, lặng lặng mà đứng thẳng. Có Độc Hành đứng vị trí đầu não, búng vào thanh kiếm mà thét dài, nó có chút cô đơn, không nghĩ tới Có Độc Hành ta thế nhưng ở sáng hôm nay lại có thể tham gia cuộc chiến của hoàng tọa. Đời người như mộng, không có gì là không thể. Trong lòng Sở Dương cũng có một chút cảm khái. Hai năm trước, nhìn thấy Cố Độc Hành, hắn mới là một cái vũ tông nho nhỏ, mà bây giờ đã đại biểu cho các đại gia tộc, dẫn theo mấy trăm hoàng tọa xuất chiến. Hơn nữa, các gia chủ của các đại gia tộc, tất cả đều là do hắn điều khiển, ở trong tay. Cũng không có bất kỳ ai không phục. Trong miệng Cố Độc Hành thở dài, nhưng thần quang trong mắt càng ngày càng thịnh, rốt cuộc hóa thành hai đạo kiếm quang, nói một cách lạnh lùng thản nhiên. Sớm chết, sớm siêu thoát, đến đây đi. Hai bên đều di động chậm rãi về phía đối phương, khí thế ngưng động, cùng sự ác liệt khi cuộc chiến vương tọa bắt đầu thì khác nhau rất lớn. Nếu không phải trên mặt mọi người đều là sát khí nặng nề, hầu như sẽ làm cho người ta nghĩ là đây là một đám bằng hữu đang chuẩn bị tụ tập, đã hẹn trước, gặp mặt ở chỗ này để cùng đi dự lễ. Mặc dù là Mặc Lệ Nhi nắm cánh tay Đổng Vô Thương thật chặt, nhưng hai mắt vẫn gắt gao nhìn về giữa sân không hề chớp mắt, hô hấp dồn dập. Đổng Vô Thương có chút kỳ quái nhìn nàng, nha đầu này bị sao vậy? Không phải luôn là dám yêu dám hận, luôn to gan lớn mật sao? Tại sao hôm nay lại khẩn trương như thế? Đổng Vô Thương đối với việc bị một cô gái trẻ ôm lấy cánh tay của mình ở trước mặt công chúng thì vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tránh ra hai cái lại bị Mặc Lệ Nhi ôm chặt, hơn nữa giống như hoàn toàn không có cảm giác thì trong lòng cũng có chút không đành lòng, liền không cố tránh ra nữa, chậm rãi vươn tay, đặt lên mu bàn tay của Mặc Lệ Nhi, nắm lại mà an ủi. Mặc Lệ Nhi còn chưa tỏ vẻ gì thì bản thân Đổng Vô Thương đã đỏ bừng cả mặt rút tay trở về, tim cũng đập nhanh gấp đôi. Việc này đối với nam nhân khác mà nói thì là một động tác rất dễ dàng. Nhưng Đổng Vô Thương làm ra thì có ý nghĩa hoàn toàn khác, có trời mới biết là hắn có thể cầm một tay cô gái trẻ ngay trước mắt mọi người thì phải lấy ra biết bao nhiêu dũng khí và can đảm. Mạc Lệ Nhi kinh ngạc nhìn tay của mình một chút, hình như trên đó vẫn lưu lại nhiệt độ của Đổng Vô Thương, trong lòng không khỏi ấm áp. Lặng lẽ dương mắt nhìn một chút Đổng Vô Thương, chỉ thấy hắn cao to vạm vỡ, giống như là một bầu trời vững chắc cho mình, che gió, chắn mưa trong cuộc đời. Giống như có chỗ để dựa vào, không còn sợ hãi, nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy hông hắn. Và giờ khắc này trong lòng hoàn toàn bình tĩnh, không còn kinh hoàng lo lắng, chỉ còn sự chúc phúc cho phụ thân. Có thể làm được, nhất định có thể làm được. Một tiếng Âm thanh cười dài, hắc ma trong đám hoàng tọa đối diện khoản giọng quát lên, chém. Cùng lúc đó một cỗ cô độc yếm khí không chút dấu hiệu nào bất chợt tràn ngập khắp nơi, tuyết rơi giữa không trung thậm chí vào giờ khắc này còn phát ra một tiếng thương thật lớn. Trong lòng mọi người ở đây đều chấn động, từ quân cấp cao thủ trở xuống trường kiếm bên hông mọi người đồng thời tự động ra khỏi vỏ hào quang trắng rọi. Một đạo kiếm khí xông lên thiên địa phong vân duy ngã độc tôn đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện thì chính là quân lâm thiên hạ. Kiếm quang chợt lóe lên đã không muốn quan tâm, cô độc tịch mịch xẹt qua cả trời đất này. Cách xa nhau 18 trượng soạt một tiếng, một vị ngũ phẩm hoàng tọa đối diện đã im lặng biến thành hai đoạn. Hắn đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại, nửa thân trên chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, hai cái chân giống như mọc rễ dính trên tuyết vậy. Một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra để đã mất mạng, thậm chí là lĩnh vực hoàng tọa còn chưa kịp mở ra. Ngay sau đó thì một đạo bóng đen đã mang theo khí sắc nghiêm nghị cô độc tịch mịch xuất hiện phía trước trận doanh của đối phương. Sắc mặt cô độc hành không chút nào thay đổi, sắc mặt như băng tuyết, thân hình như hàn băng, kiếm thì như băng long, ở trong nơi băng thiên tuyết địa mù mịt này đầy khí thế phóng ra. Hắc Long kiếm phát ra tiếng ngầm bén nhọn, liền muốn tàn sát khắp nơi. Chính là chút lúc này, trong lòng của Điền Bất Hối hô to một tiếng, cơ hội tốt. Cố Độc Hành đã độc thân xuất chiến, toàn bộ hoàng tọa ánh mắt tràn đầy hung ác, đều thấy được tên sát thần này xuất hiện. Kiếm đế đang kiếm tìm tế phẩm, có sự kiêng kỵ, có sự sợ hãi và có cả sát khí. Cơ hội tốt. Hắc Ma kêu to một tiếng giết, Điền Bất Hối hưng phấn vỗ to kêu lên bùm bốp, nhưng ngay sau đó Điền Bất Hối há hốc miệng không thể tin nhìn hết thảy ở giữa sân, giống như là bị hoàn toàn đóng băng không nhúc nhích. Điều này làm sao có thể? Một lúc lâu sau hắn mạnh mẽ run rẩy một cái, đột nhiên trên mặt toát ra một mảnh ửng hồng, trong lòng nhỏ máu kêu lên, Hắc Ma, ta muốn giết ngươi, 18 đời tổ tông nhà ngươi là đồ hàn hạ. Ở phía sau hắn mọi người thi nhau trợn mắt há hốc mồm, ngay cả vị thánh cấp cao thủ của Thạch gia từ Thượng Tam Thiên xuống đây cũng không thể tưởng tượng được mà trừng lớn hai mắt há hốc cái mồm ra. Cái này thực sự không thể tưởng tượng. Ở giữa sân Hắc Ma ra lệnh một tiếng, toàn bộ sát thủ Hắc Ma, 17 vị hoàng tọa còn sống đồng thời xuất thủ, kiếm quang bén nhọn, góc độ xảo quyệt, giết người như chém chuối thái rau. Hơn nữa kiếm quang có sự bố trí đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, một kiếm mà đã chém ra thì không ai đỡ được. Chỉ thấy đầu người cuồn cuộn, máu tươi bay tứ tung, tứ chi cũng văng loạn, giống như cảnh tượng địa ngục trần gian. Đây là một tràng ám sát kinh điển giống như sách giáo khoa được viết ra, nó chuẩn xác, sắc bén và một nhát là trúng đích. Toàn bộ những người thấy một màn này đều hiểu rõ là vì sao Hắc Ma có thể uy chấn Trung Tam Thiên, vì sao có thể có bằng đại học sát thủ, thích khách, loại người gần như tử sĩ lại có thể gây rung động của Trung Tam Thiên đến như vậy. Ám sát thủ đoạn như vậy thực sự là xuất quỷ nhập thần, đặc biệt là những người đứng tốt thủ khoa. Giết nhóm người thứ nhất cũng không có gì, đó là vì bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng là giết nhóm người thứ hai thì chính là thực lực. Chỉ thấy bọn họ giống như quỷ mị chớp động, kiếm quang chỉ có một chút, lợi dụng thi thể ẩn núp bản thân, rồi từ các phương vị, từ những góc độ xảo quyệt làm người ta không thể tưởng tượng nổi, là những phương hướng mà tuyệt đối không ai nghĩ tới để xuất kiếm giết người. Một vị hắc ma sát thủ rõ ràng mạnh mẽ đi về phía trước, tất cả mọi người cho là hắn muốn xông lên chém giết nhưng nháy mắt lại lùi về sau, mũi kiếm đâm ngược ra. Mọi người cho rằng hắn muốn đánh người sau lưng một cái trở tay không kịp, nhưng kiếm của hắn lại đâm qua sườn ở sau lưng, đâm vào cổ họng một người bên trái, bởi vì hắn cầm kiếm là tay phải. Một kiếm này chỉ dùng cánh tay của mình đem bản thân vòng thành một vòng tròn, sau đó ở góc độ quỷ dị nhất mà giết người. Còn có một người trường kiếm đã đứt, hắn mạnh mẽ cuống quyết rút lui, nhưng chân lại đá lên một cước. Trên chân đột nhiên bắn ra một thanh trường kiếm đem trái tim địch nhân đang đuổi theo đâm thủng. Vẫn có mấy người hắc ma sát thủ đang ở trong việc di động lại đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Mấy thanh kiếm đồng thời đâm vào các nơi trên thân thể của một kẻ địch ở vị trí xa nhất. Ở giữa, hắc ma càng là giống như cá gặp nước, kiếm quang lóe lên, hai người bên cạnh đã biến thành bốn đoạn. Nhưng sau đó cũng là nhào về rút trường kiếm từ lồng ngực kẻ địch bên phải ra. Ở bên này trường kiếm vẫn lóe lên vết máu, trong tay trái lại xuất hiện một thanh chủy thủ màu đen, ảm đạm không ánh sáng, nhưng là hung hăng đâm vào cổ họng của một vị hoàng tọa bên trái. Tay trái bị phản kích, máu tươi đầm đìa thu hồi, chủy thủ cùng trường kiếm đồng thời lại rời tay phóng ra, giống như sao băng lao về phía cuối đội ngũ, đem hai vị hoàng tọa còn đang khiếp sợ đồng thời giết luôn. 4-5 kẻ địch đồng thời đánh tới, bây giờ trong tay Hắc Ma không một tấc sắt, đột nhiên mạnh mẽ ngã ngửa ra sau, hai tay hai chân đồng thời chống xuống đất như con cua. 4-5 người đồng thời nhe răng giận dữ bổ nhào tới, trước ngực Hắc Ma đột nhiên bịch một tiếng bắn ra vô số mảnh kim sắc nhọn như lông trâu, bắn trúng vào mặt của 4-5 vị hoàng tọa này. Bốn năm người đồng thời thê lương thét lên chói tai, bụng mặt lộn trở về một vòng, trên mặt mỗi người đều giống như bị dỗ, trong nháy mắt chảy ra tơ máu tinh tế. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết mắt của mấy người này đã thành tàn phế. Nhưng bọn hắn còn không có lộn một vòng trở về thì hắc ma trên mặt đất đã xoay người một cái, hai chân hai tay đồng thời xuất hiện trường kiếm lóng lánh hàn quang, xoay tròn trên mặt đất như bông vụ, phốc phốc, tám cái chân liền nằm lại ở đây. Sau đó hắn mạnh mẽ đứng dậy, địch nhân bốn phía giống giận vây quanh, nhưng gặp phải một đoàn hắc vụ từ trên người hắn phun ra, ở trong hắc vụ còn lóe ra cả kiếm quang, vì thế mà tiếng kêu rên thảm thiết lần nữa vang lên. Hắc ma ám sát đã không cần giai vị, không cần tu vi, ở trong phạm vi ám sát của ta thì phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng một màn này lại để cho tất cả mọi người hai bên đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ giết cũng không phải người bên phe Sở Dương, mà chính là người trong đội ngũ của bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn giết người là người của Điền gia, người của Triệu gia, Lệ gia, là người của Lý gia, Đổ gia, thậm chí là viện binh từ Thượng Tam Thiên phái tới, nhưng không có giết một người nào bên phía Sở Dương. Hắc sắc sóng chiều hợp thành một đoạn như sóng biển tràn lên, mà là sóng huyết. Cố Độc Hành chỉ ra tay giết một cái, tiếp theo là cố gắng tiếp cận. Đối phương đang đấu tranh nội bộ mãnh liệt, nếu không phải Sở Dương đã sớm nhắc nhở hắn một câu thì Cố Độc Hành lúc này chắc là còn đang sừng sốt. Nhưng đã được nhắc nhở từ trước, và giờ khắc này Cố Độc Hành vẫn giữ vững tỉnh táo như băng tuyết, trường kiếm vung lên giết. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, chạy ao và như một cơn gió xoáy lao thẳng vào kẻ địch. 95 vị hoàng tọa phía sau cũng ầm một tiếng xông lên. Cả người Điền Bất Hối lạnh như băng, như rơi vào hầm băng vậy. Trong đầu hắn là một mảnh hoàn toàn hỗn độn, nghĩ mãi không ra. Tại sao Hắc Ma lại trở mặt? Tại sao? Hắc Ma cùng Đổng Gia, La Gia, Kỷ Gia, Cố Gia và Sở Liên Vương đều là kẻ thù cơ mà. Cùng với Mạc Gia lại càng là kẻ thù không đội trời chung. Đây vốn là một đồng minh đáng tin cậy nhất, kiên cố nhất. Thế nhưng vào lúc này lại xoay lưng phản bội, cho dù là Lệ Gia đột nhiên đầu hàng thì Đổ Gia. Lệ Gia đột nhiên đầu hàng hay Đổ Gia đột nhiên quỳ xuống trước mặt địch nhân, coi như giờ khắc này Cửu Trọng Thiên cũng đã sụp đổ trước mặt Điền Bất Hối, hắn cũng sẽ không tin tưởng được giống như bây giờ, bởi vì chuyện này hoàn toàn là vô lý, không có bất kỳ lý do gì. Tất cả mọi người đều có thể phản bội, nhưng chỉ có Hắc Ma là không thể nào. Thậm chí Điền Bất Hối cảm thấy cho dù là mình cùng Mạc Thiên Cơ hợp tác chuyện này cũng có thể. Nhưng Hắc Ma sao? Vậy mà bây giờ Hắc Ma lại làm phản. Việc này đến đâu để tìm lý do đây? Tổng cộng 137 vị hoàng tọa cao thủ, 17 vị Hắc Ma sát thủ đột nhiên trở mặt chém giết nhanh như sét đánh, trong chớp mắt liền chém giết 43 hoàng tọa cao thủ. Chỉ riêng những người chết trong tay một mình Hắc Ma đã có hơn chục người. Trải qua một vòng ám sát thảm thiết này, rốt cuộc mọi người cũng hồi phục tinh thần lại, liều mạng cùng Hắc Ma sát thủ đánh giết. Đối với hoàng tòa, bên phía Cố Độc Hành nhào lên, thậm chí không có mấy người nghênh đón kẻ địch. Trong chốn giang hồ, chuyện đáng thống hận nhất không có gì hơn việc lúc sinh tử quyết chiến bị minh hữu của mình đâm lén một đao sau lưng. Đây chính là điều tối kỵ của cả Cửu Trọng Thiên. Bây giờ Hắc Ma đang phạm vào cái chuyện mà cả giang hồ kiêng kỵ nhất. Vì sao? Hắc Ma, tại sao? Điền Bất Hối mạnh mẽ đứng lên lớn tiếng quát hỏi, một tiếng mới ra liền phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại Hắc Ma đã bị vây chặt, mọi người đều phấn đấu quên mình, chém giết đỏ mắt. Hắc Ma không nói tiếng nào, tóc tai bù xù, nhưng ánh mắt vẫn âm trầm, hắc bào vẫn khủng bố như cũ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong một lúc hai vị Hắc Ma sát thủ bị hoàng tọa nhào lên băm thành thịt vụn. Bọn họ chém như thế là dùng cực kỳ nhiều sức và liều lĩnh, thậm chí phía sau chính là Cố Độc Hành đang dẫn theo hoàng tọa giết tới, lập tức sẽ phải lâm vào tử cục chắc chết. Bọn họ cũng liều mạng, không đỡ không né, dù giao ra tính mạng của mình cũng muốn chém ra một đao, đâm lên một kiếm lên người của sát thủ Hắc Ma. Sự phẫn hận của bọn họ đối với Hắc Ma đã đến trình độ đời đời kiếp kiếp đều không thể giải trừ. Nếu hôm nay không chết, chắc chắn là chết không nhắm mắt. Cố Độc Hành thét dài một tiếng chém một hoàng tọa đang vây công Hắc Ma sát thủ thành hai đoạn, nhưng nửa thân trên của vị hoàng tọa này vẫn liều mạng bay ra. Đã cùng với nửa người phía dưới chia lìa cũng tàn bạo nhào tới cắn lên vai Hắc Ma sát thủ, răng trắng như tuyết dữ tợn gặm chặt không nhả. Hắn đã ngừng thở, nội tạng cũng chảy ra từ cơ thể bị chém đứt đôi, nhưng đôi mắt tức giận thì vẫn như cũ trợn to. Hắc Ma sát thủ kia liều mạng chặt chém thi thể hắn, đem thi thể biến thành từng khối, nhưng hàm răng hắn vẫn cắn chặt vào vai gã sát thủ. Cho đến khi Hắc Ma sát thủ đó bị chém thành thịt vụn, đầu của hắn cũng không biết bị ai chém ra, nhưng răng cửa vẫn ở bên trong, có thể thấy được sự phẫn hận là lớn đến mức nào. Trước giết Hắc Ma, Điền Bất Hối tức giận kêu to, giết bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn, cái tên khốn kiếp này, tên vương bát đản đồ tạp toái. Điền Bất Hối tuyệt vọng giống lên, Hắc Ma, chó đẻ con mẹ ngươi, 18 đời tổ tông nhà ngươi đều làm chó. Trận chiến này đã thua, mọi người đã nhìn ra được, thế nhưng thua như vậy không ai có thể nghĩ ra. Giữa sân chém giết càng thêm thảm thiết, toàn bộ cao thủ của quân địch mặc kệ tất cả, trừ vây công hắc ma thì không làm việc gì khác. Nhìn thấy bọn cố độc hành, bọn họ có thể trốn thì trốn mà không trốn được, dù phải trúng chiêu cũng phải dùng hết sức vây công hắc ma. Gia vị của hắc ma vừa rớt xuống đã mất đi ưu thế ám sát, lập tức tràn ngập nguy cơ. Nhưng là hắn cắn răng liều mạng chém giết, đối mặt với địch nhân chi chít xung quanh mà nửa bước không lùi, trên người hắn cũng đã bị thương. Cố độc hành thì điên cuồng xung phong, nhưng dưới sự liều mạng vây công của đối phương thậm chí không thể xông vào trong. Đột nhiên hắc ma cả người đẫm máu nhảy lên, trường kiếm chợt lóe, hết sức lại rơi xuống. Một cái đầu người xoay tròn mang theo máu tươi bay lên, nhưng trên người hắc ma cũng nhiều thêm một vết thương thật sâu. Hắn đột nhiên khản giọng kêu to, thanh âm ở trong chiến trường hỗn loạn như thế nghe vẫn rõ ràng, mọi người đều có thể nghe thấy. Thanh âm này khàn khàn như cũ, âm u dày đặc mà bình tĩnh, nhưng tràn đầy một loại cảm xúc không nói ra lời. Đồng vô thương, Mặc Lệ Nhi là con gái của ta, ngươi không được phụ bạc con gái của ta. Hắc ma cuồng khiếu, ngươi không được phụ bạc con gái ta. Ta hắc ma, thiếu đồng gia các ngươi, trận chiến này có thể trả nợ hết chưa? Hắc ma nói, ngươi đừng giận cá chém thớt, đừng chút giận lên đầu con gái của ta, ngươi không được ăn hiếp Lệ Nhi của ta. Mạc Thiên Cơ, hắc ma ta thiếu Mạc gia các ngươi, trận chiến này trả lại cho ngươi, con gái ta sau này chính là em dâu của ngươi, ngươi không được phép khi dễ nàng. Hắc ma lớn tiếng gào thét, huyết nhục trên người bay tứ tung, máu bắn ra như mưa. Sở Diêm Vương, con gái của ta gả cho huynh đệ của ngươi. Hắc ma gẳng đầu kêu to, một búng máu cũng phun ra ngoài. Ngươi ngăn cản hay không ngăn cản? Xem ở trận chiến hôm nay của lão phu, ngươi tác thành cho bọn họ, tác thành cho con gái của ta. Huyết nhục bay tán loạn, hắc ma vẫn điên cuồng kêu to, ta thiếu cửu trọng thiên, ta đã trả hết rồi. Lệ Nhi, đừng có khóc, nhớ kỹ lời của mẹ ngươi. Ta với mẹ người ở chung một chỗ, người cũng không cần lo lắng gì cho chúng ta. Đồng vô thương, ngươi đừng có phụ bạc con gái của ta nha. Chớ phụ bạc con gái của ta. Từng tiếng kêu to thảm thiết, kích động cả trời cao. Đồng vô thương như bị sét đánh đột nhiên quay đầu lại nhìn Mạc Lê Nhi bên cạnh. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Mạc Lê Nhi dương lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Vô cùng hối hận cùng đau đớn tuyệt vọng đồng thời xuất hiện trong mắt nàng. Nàng thực sự không nghĩ tới cha của mình lại dùng phương thức quyết liệt như vậy chỉ vì tranh thủ hạnh phúc cho mình. Nàng đứng đó ngơ ngác, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tình yêu gì cao quý như thế, cần hy sinh cha của mình để đổi lấy. Cho dù có thể đổi lấy phần hạnh phúc này, nhưng mà đây là hạnh phúc sao? Ta biết hắc ma gia tộc đã cùng đường, Triệu gia, Lý gia đã trở thành phụ thuộc vào Điền gia, Đồ Thiên Hào đã chết, Đồ gia lại mời tiện viện binh từ Thượng Tam Thiên, Lệ Hùng Đồ cùng với gia tộc hắn ở phía sau cũng có Thượng Tam Thiên làm chỗ dựa. Duy nhất không có hậu trường, hơn nữa thực lực có vẻ yếu nhất chính là hắc ma gia, mà trong trận chiến này còn bị phái ra làm chủ lực. Ý của Điền Bất Hối cũng không đơn giản là muốn tiêu diệt gia tộc của nhóm người Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, mà hắn còn muốn đem hắc ma gia tộc hao tổn đến hết. Hắc ma chiến hay không chiến đều chỉ còn con đường chết, đi tới không đường mà lui về sau cũng không có lối. Nếu cách nào là cũng chết, như vậy thì tại sao ta không lợi dụng cái chết của ta để giúp cho con gái của ta? Đây chính là toàn bộ suy nghĩ của một người làm cha, cho nên hắn nghĩ như vậy và làm như vậy. Cả người Mạc Lệ Nhi run rẩy, nhưng là ta không thể nhận. Mặc dù ta biết rõ chỉ còn con đường chết, nhưng không thể chấp nhận cha ta vì ta mà chết như vậy. Sớm biết như thế, ta thà rằng cùng gia tộc, cùng phụ thân đồng thời hủy diệt. Phụ thân, cả đời ngày, ngài tung hoành ngang dọc, chưa bao giờ bận tâm đến ý nghĩ của người khác, cũng chưa bao giờ để ý tới cảm thụ của người khác. Đến lúc này, ngài vẫn khư khư cố chấp như vậy, bá đạo như vậy. Nhưng là ta đâu có. Ta có mặt mũi nào sống tiếp trên cõi đời này, còn gì thể diện nữa để tiếp thu phần hạnh phúc mà ngài dùng tính mạng để đổi lấy. Mạc Lệ Nhi bước tới một bước, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như tuyết, ngay sau đó trở nên đỏ bừng như lửa đang thiêu đốt, sau đó oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi rực rỡ, thân thể run rẩy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng miệng vừa mở ra lại biến thành một tiếng rên yếu ớt, sau đó lại một ngụm máu tươi học ra, rồi một khắc nàng lặng lẽ té xuống ngất đi. Đồng vô thương vô thức nắm lấy tay nàng trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hắn rốt cuộc đã biết nàng là ai, thiếu niên hắc ma. Nhưng bây giờ truyền thuyết đáng sợ về hắc ma hắn quả thật không có nhớ tới, chỉ biết là trong ngực mình là một nữ nhân, là một nữ nhân cần bản thân tới che chở, bảo vệ và an ủi. Ở trong chiến trường lúc này càng thêm thảm thiết, căn cho mặt của hắc ma đã rơi xuống lộ ra một khuôn mặt khô gầy, sắc mặt lạnh băng, không có chút biểu tình nào. Thần sắc trong mắt của hắn vẫn âm trầm lạnh lùng, chấn định và bình tĩnh. Trên người hắn đã tràn đầy vết thương, nhưng hắn không hề nhăn mặt nhíu mày. Hắc ma, ngươi nói cho ta biết tại sao? Thanh âm tuyệt vọng hối hận của Điền Bất Hối chuyển ra. Tại sao? Hắc ma lẩm bẩm một câu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười mặc dù vẫn là u ám nhưng cực kỳ vui vẻ. Điền Bất Hối, Hắc ma ta chỉ có hai cái lựa chọn. Hắc ma cười ha hả, thân thể tung hoành vọt lướt đi, không ngừng lại chút nào. Thứ nhất, ta cùng con gái của ta, cùng gia tộc của ta, vì sự nghiệp của ngươi mà hy sinh. Lựa chọn thứ hai chính là vì hạnh phúc của con gái ta, hy sinh ta, hơn nữa ta còn có thể bảo vệ an toàn cho con gái. Hắc ma sung sướng, thậm chí có chút giảo hoạt cười một tiếng. Điền Bất Hối, ngươi nói ta là vì sao đây? Điền Bất Hối tức giận đến nỗi cả người phát run hét lớn. Ngươi không làm như vậy, ngươi vẫn có thể bảo toàn gia tộc của ngươi, bảo toàn con gái của ngươi. Bảo toàn con cụ nhà ngươi. Hắc ma khàn giọng vắng một câu. Ở trên người lại trúng một đao, hắn lạnh lùng thét dài một tiếng, trở tay đâm ra một kiếm, đâm vào lồng ngực một vị hoàng tọa. Điền Bất Hối, ngươi đã bái Thạch Trưởng Phong làm nghĩa phụ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết hay sao? Ngươi đã tính toán kế sách để giết hết Hắc ma gia chúng ta. Ngươi cho là ta không rõ hay sao? Hắc ma bọn ta am hiểu nhất không phải là giết người, mà là ẩn núp. Ha ha. Lúc ngươi cùng với Thạch Trưởng Phong tính toán kế hoạch này, có nghĩ tới hay không, ta ngay ở trên đỉnh đầu các ngươi. Hắc ma ta dù chỉ là một tên sát thủ, nhưng mà loại người hèn hạ tiểu nhân như ngươi thì làm sao xứng đáng để ta phải hy sinh vì ngươi. Hắc ma vươn người đứng dậy, thân hình thon gầy mang theo máu tươi đầm đìa, ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi không xứng đáng, ngươi không xứng đáng. Gương mặt tuấn tú của Điền Bất Hối cũng vặn vẹo lên. Giết hắn đi, giết chết mẹ hắn đi, giết ngay. Giữa sân đã hỗn loạn không chịu nổi, bên phía Điền Bất Hối chỉ còn lại không tới 40, mà Hắc ma gia tộc cũng chỉ còn lại 2 người, bao gồm Hắc ma cùng vị thái thượng sát thủ vừa đánh rơi cấp quân cấp xuống cùng với hắn. Trường kiếm của Cố Độc Hành như gió như mưa như vụ, liều mạng chém giết vào trong, nhưng đám hoàng tọa đối phương đều giống như mất đi lý trí, căn bản không để ý tới hắn, dù giao ra tính mạng cũng chỉ để đánh một trường, đá một cước, đâm một kiếm, chém một đao, thậm chí cắn một ngụm lên người Hắc ma. Một người ngự kiếm lăng không hướng về Hắc ma, Cố Độc Hành nhô lên chặn lại, chém một kiếm đem người kia chém ngang hai đoạn, nhưng nửa người trên của hắn thậm chí còn mang theo kiếm quang chạy thẳng tới chỗ Hắc ma tấn công. Người có nỗi khổ, nhưng chúng ta cũng có vướng bận. Ngươi không muốn hy sinh vì Điền Bất Hối, nhưng tại sao chúng ta lại nên chết do ngươi phản bội đây? Một thanh âm vang lên âm trầm, Hắc ma hét lớn một tiếng, ngửa đầu lên, máu từ trong miệng phun ra như thác, tạo ra mưa máu đầy trời. Mấy đạo kiếm quang lóe sáng đã đến trước người hắn, hét thảm một tiếng, ánh mắt dữ tợn. Vị Hắc ma thái thượng trưởng lão kia nhìn hai thanh kiếm đông vào lồng ngực của bản thân, đột nhiên nhe răng cười lên. Lệ Nhi, nghe lời cha ngươi nói. Sau đó hắn dùng hai cánh tay mình mạnh mẽ bắt lấy hai thanh trường kiếm đã đâm vào ngực mình, bá một tiếng bẻ gãy. Trường kiếm của hai người kia đột nhiên bị đứt, không kiểm soát được hướng về phía trước. Vị thái thượng sát thủ này cười u ám, đem theo hai khúc kiếm gãy đâm vào trái tim của bản thân rút ra, nói một cách âm lãnh, theo ta cùng lên đường. Phốc phốc hai tiếng, mũi kiếm mang theo nhiệt huyết trong tim của hắn đâm vào ngực hai vị hoàng tọa này. Ba người đồng thời kêu to, đồng thời dùng hết lực lượng cuối cùng của mạng sống, dùng kiếm gãy đâm chém lên cuồng lên người đối phương. Đợi đến khi đồng thời té xuống mặt đất thì đã biến thành ba đống thịt vụn. Ở bên kia thì Hắc ma cũng là huyết nhục tán loạn, nguy cơ tràn đầy. Mạc Lệ Nhi vừa tỉnh lại thấy một màn như vậy, hét thảm một tiếng lại ngất đi. Trong lúc hôn mê, khóe miệng vẫn không ngừng phun máu, đem vạt áo trước ngực của Đồng Vô Thương nhuộm đỏ, chậm rãi rỏ giọt trên mặt đất. Cố Độc Hành, Sở Dương thét dài quát lên, Hắc ma không thể chết được. Lôi hắn ra cho ta, muốn chết thì bây giờ cũng không thể chết. Trong lòng Sở Dương nóng lên, luôn miệng hạ lệnh. Không cần cứu, Mạc Thiên Cơ muốn ngăn cản Sở Dương nói chuyện nhưng đã không kịp, không khỏi dậm chân thở dài. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, trong lúc bất chợt độc cô kiếm ý tràn ngập trời cao, cùng lúc đó trong thiên địa có mưa lất phất, tựa hồ tất cả mọi người quên đi cái gì đó. Vong tỉnh kiếm ý, Cố Độc Hành bị kiếm đế hai lớp này lần đầu tiên trong đời lấy ra tuyệt học chân chính của mình, độc cô kiếm pháp và vong tỉnh kiếm pháp đồng thời hiện ra trên một thanh kiếm. Hắn lạnh như băng, độc cô vong tỉnh tịch mịch, bồng bềnh mù mịt rồi lại nhanh như thiểm điện, dùng một loại tư thái như mộng du, từ góc độ không thể tưởng tượng, một đường kiếm quang cuồn cuộn giết vào, phốc phốc. Bốn vị hoàng tọa đều khởi động lĩnh vực bảo hộ chống đỡ phía ngoài, chỉ điên cuồng tấn công Hắc ma, nhưng Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành giống như không nhìn vào lĩnh vực mà trực tiếp một kiếm vọt vào, xuyên qua cơ thể bọn họ, sau đó lực không dừng lại phóng thẳng vào trong. Bốn vị hoàng tọa chỉ cảm thấy trái tim lạnh như băng. Cảm giác thấy đã trúng kiếm đang muốn liều mạng thì một cỗ cô độc kiếm ý bùng nổ trong tim, nội tạng đồng thời vỡ vụn. Nhưng bọn hắn vẫn còn một tia lý trí cuối cùng nghĩ muốn liều mạng. Thế nhưng một cỗ vong tình kiếm ý đã tràn ngập trong đầu bọn hắn, tựa hồ vào giờ khắc này đột nhiên lộn xộn quên đi một chút, sau đó không kịp làm gì liền ngơ ngẩn té xuống. Áo đen của Cố Độc Hành hầu như vừa động thủ thì đã bị máu tươi thấm ướt hoàn toàn. Trường kiếm như gió không hề ngừng lại, chém giết 6 người liền để tiến vào tận bên trong vòng vây. Ở phía ngoài hơn 10 vị hoàng tọa đồng thời đánh ra những chiêu mạnh nhất phối hợp tấn công Cố Độc Hành. Lúc này thì Hắc Ma đã cạn kiệt khí lực kêu to một tiếng, tay trái cùng bả vai bị một kiếm chém rụng, thân thể Hắc Ma run lên, ba thanh kiếm đồng thời đâm về trán, tim và cổ họng. Hắc Ma đã không còn lực lượng để ngăn cản chống đỡ mà tránh né. Nhưng ngay lúc này, một ít đội cỗ độc cô vong tình kiếm ý của Cố Độc Hành đột nhiên xoáy đầy trong vòng chiến, kiếm quang như mộng như ảo bay lên, đúng lúc mũi kiếm của ba thanh kiếm đồng thời tới mục tiêu thì liền gãy mất. Sau đó kiếm của Cố Độc Hành giống như hóa thành tia chớp vụt qua, phốc phốc phốc, ba cái đầu người bay vọt lên không trung. Cố Độc Hành vươn tay trái túm lấy cái đai lưng của Hắc Ma kéo mạnh một cái, đai lưng đứt lìa, quần áo cả người hắn đã bị chám nát. Cố Độc Hành cau mày, trường kiếm không ngừng phóng ra, tay trái lại chụp lấy lần nữa, dứt khoát tóm được bả vai hắn, một tiếng thét dài, kiếm quang biến thành một cột sáng tròn xoe, sặc sỡ ánh sáng ngọc. Cố Độc Hành một tay cầm trường kiếm, một tay nắm Hắc Ma, như một con rồng từ không trung lao vút ra. Giết hắn, giết hắn, giết hắn đi! Điền Bất Hối nhảy lên điên cuồng giống to, nhưng cũng không làm gì được, chỉ còn lại không tới 20 vị hoàng tọa đã bị hơn 80 hoàng tọa vây lại, đao kiếm chém xuống như mưa, ánh đao như thác, kiếm quang như rào. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Ba người cuối cùng đứng thẳng cừu hận nhìn phương hướng Cố Độc Hành nắm Hắc Ma rời đi, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Đám hoàng tọa rối rít chém tới lại không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào, mới biết được là ba hoàng tọa đứng thẳng thân thể này không biết là đã tắt thở từ lúc nào. Vì sao không cứu? Sở Dương quay đầu nhìn Mạc Thiên Cơ. Vì sao phải cứu? Mạc Thiên Cơ cau mày đáp. Nếu phải cứu, vừa mới bắt đầu Cố Độc Hành có thể đưa hắn đi không chút thương tổn nào cứu ra. Mạc Thiên Cơ cả giận nói, ta đang muốn dùng chuyện lần này vạch trần âm mưu của Điền Bất Hối, mượn lần này đối phó với Thạch Gia Thượng Tam Thiên, làm cho Cửu Trọng Thiên chấp pháp giả lưu lại ấn tượng không tốt với Thạch Gia, giúp cho chúng ta sau này làm việc dễ dàng. Hôm nay Hắc Ma chưa chết, một ít không khí áp lực bi phẫn sẽ ở không đúng chỗ, thiếu đi loại không khí này hiệu quả suy giảm rất nhiều, hơn nữa lòng cừu hận cùng với cảm giác không công bằng rất khó mà trỗi dậy nổi. Mạc Thiên Cơ cau mày, vì sao ngươi lại xúc động như vậy? Hắc Ma chết mới có ý nghĩa. Chết yên tâm thoải mái, ngươi để hắn sống sót ngược lại sẽ xuất hiện nhiều chuyện xấu. Ánh mắt Sở Dương nhìn hắn chằm chằm, rốt cuộc đã hiểu vì sao lúc Cố Độc Hành mới bắt đầu biểu hiện cũng không phải là rất tích cực. Nguyên nhân là chỗ này, bởi vì trước đó Mạc Thiên Cơ đã nghĩ tới cho nên sớm đã an bài cho Cố Độc Hành. Nhưng địa vị của Mạc Thiên Cơ ở trong lòng Cố Độc Hành không thể so được với Sở Dương, cho nên mặc dù Mạc Thiên Cơ đã an bài, nhưng khi Sở Dương la lên một tiếng, Cố Độc Hành lập tức buông tha quyết định lúc trước để cứu Hắc Ma. Trong chuyện này lại là một loại đối kháng giữa mưu kế và nhân đạo, nhưng thật ra chính là đối kháng giữa Sở Dương và Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ thì không hỏi quá trình mà hắn chỉ cần kết quả, mà bất đồng lớn nhất giữa hắn cùng Sở Dương cũng là một điểm này. Một lúc lâu Sở Dương mới thở một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Thiên Cơ, ta hiểu được kế hoạch của ngươi, cũng hoàn toàn có thể tính ra, bước tiếp theo ngươi sẽ làm như thế nào, nói như thế nào. Cũng biết ngươi làm như vậy đối với việc chúng ta nhòm ngó Thượng Tam Thiên trong tương lai, thực sự là làm ít mà công to. Ít nhất nếu là dựa theo ý nghĩ của ngươi phát triển xuống, Thạch Gia sẽ gặp rất nhiều phiền toái, mà Thạch Gia chính là một trong gia tộc thuộc cửu đại gia tộc thế gia. Ta ra tay trên thực tế là hoàn toàn trở ngại kế hoạch của ngươi, sẽ làm cho chúng ta trong tương lai gặp nhiều hơn vài phần kháng lực mà vốn có thể tránh được, thậm chí là có thể lợi dụng. Nhưng ta không thể cứ nhìn Hắc Ma chết như vậy, Thiên Cơ. Ta so với ngươi càng hy vọng Hắc Ma chết hơn. Sở Dương chân thành nhìn Mạc Thiên Cơ. Thần sắc của Mạc Thiên Cơ dịu xuống thở dài thật sâu, ta hiểu. Là bây giờ Hắc Ma không thể chết được. Làm địch nhân, hắn là một địch nhân âm hiểm xảo trá nhưng đáng giá để tôn trọng. Vì sao? Bởi vì hắn vốn là một sát thủ ẩn nấp trong bóng đêm, hắn không quan trộm ăn cắp, không đánh lén, không hút trích, không bia rượu, không gái gú. Vậy hắn vẫn còn là Hắc Ma sao? Thứ hai, là một người cha, hắn là một người cha đủ tư cách, là một người cha hắn để ta kính trọng, bội phục. Nhưng cái này cũng không đủ để ta kêu Cố Độc Hành cứu hắn, bởi vì trên tay hắn đã có vô số nợ máu, những thứ kia cũng chỉ có chết mới có thể rửa sạch, mới có thể trả hết nợ. Sở Dương chậm rãi tản bộ nói, ta để cho Cố Độc Hành cứu hắn là vì Vô Thương. Nếu như Hắc Ma chết, Mạc Lệ Nhi sẽ ra sao đây? Đồng Vô Thương sẽ như thế nào? Hạnh phúc ư? Nếu là Hắc Ma chết như vậy, lão khốn kiếp này sẽ cảm giác là mình làm rất đẹp, rất tận tâm, mỉm cười nơi suối vàng. nhưng mà hắn tranh thủ hạnh phúc cho con gái hắn, còn có hạnh phúc cái cục cứt gì nữa, gọi là cả đời hành hạ mới đúng. Mạc Lệ Nhi cả đời bị hành hạ, như vậy chẳng phải chính là cả đời Vô Thương cũng phải chịu hành hạ sao? Đây là chuyện cả đời của Vô Thương, chúng ta không thể hoàn toàn nhìn dưới góc độ lợi ích được. Sở Dương nói, có đôi khi chúng ta muốn suy nghĩ vẫn phải có nhân đạo và nhân tính. Mạc Thiên Cơ trầm mặc không nói. Một mặt hắn đối với lời nói của Sở Dương không dám tán đồng, nhưng về mặt khác thì hắn biết Sở Dương làm đúng. Hai người im lặng hồi lâu, Sở Dương trầm giọng nói, Thiên Cơ, nếu là gặp phải chuyện này mà là ngươi chứ không phải là Vô Thương, tất cả mọi người đều sẽ có lựa chọn như ta. Điểm này ta không nói, ngươi cũng có thể tự dự đoán được. Thân thể Mạc Thiên Cơ chấn động ngẩng đầu lên. Ta đối với mưu kế của ngươi hoàn toàn yên tâm, đối với tính toán của ngươi cũng tràn đầy lòng tin, đối với tâm cơ của ngươi cũng rất coi trọng. Sở Dương bước đi thong thả nói, nhưng ta đối với ngươi có một cái yêu cầu, và là yêu cầu duy nhất, chính là sau này, lúc ngươi tính toán bất kỳ kế hoạch nào đều phải xuất phát từ điều kiện không được tổn thương người của mình rồi mới làm. Trong chúng ta bất kỳ một ai, chúng ta đều không thể tổn thất. Nếu là các ngươi đều chết sạch cũng chỉ còn lại một người là ta độc bá Cửu Trọng Thiên, thì đó cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Lúc đó sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Thành tựu của nam nhân thì cần phải có người chia sẻ, cần phải có người tán thành, thậm chí là đơn thuần hưởng thụ. Ta thành công chỉ có tự mình ta biết, chỉ có chính mình ta cao hứng, vậy thì còn ý nghĩa con mẹ gì nữa. Nếu có một ngày, ngươi đi lên vị trí cao nhất của Cửu Trọng Thiên, nhưng ta cùng Độc Hành Vô Thương, thậm chí Tiểu Vũ đều đã chết hết. Một mình Mạc Thiên Cơ ngươi đứng ở chỗ cao nhất thì sẽ có cảm giác gì? Ngươi đã nghĩ tới chưa? Sở Dương trầm giọng nói. Nói xong liền không nói gì thêm nữa, bởi vì Cố Độc Hành đã ôm Hắc Ma chạy như bay tới, trên chiến trường cuộc chiến đã dừng. Sở Dương vội vàng nghênh đón, Mạc Thiên Cơ đứng yên dưới trời tuyết thật nhiều không nhúc nhích, trong miệng hắn cúi đầu nỉ non. Bất cứ chuyện gì cũng phải bắt đầu từ điều kiện không được tổn thương người của mình mới có thể làm. Trong chúng ta bất kỳ một cái nào, chúng ta đều không thể tổn thất. Thành tựu của nam nhân cần phải có người chia sẻ. Một lúc lâu sau, Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười nhàn nhạt tự nhủ. Ta vốn tưởng rằng ta mới đúng, bây giờ nhìn lại thì ta vẫn đúng, chẳng qua phải điều chỉnh góc độ một chút. Ai, hẳn là phải nghỉ ngơi hồi phục cái đã, sau đó hắn lắc đầu rũ đi băng tuyết trên đầu lẩm bẩm. Sở Dương nguyền rủa ta, cái gì gọi là hắn và Cố Độc Hành đồng Vô Thương, đám huynh đệ cùng với Tiểu Vũ đều chết hết, đây là cách nói chó má gì chứ, phi, cái tên hỗn đản này vốn không có lòng tốt. Trong miệng phì phì phun ra hai tiếng rồi xoay người trở về. Thế nào? Sở Dương hỏi. Ngũ tạng vỡ ra, chấn thương nghiêm trọng, đầu trúng trường, sau lưng trúng kiếm, trước ngực trúng đao, 6-7 kiếm, 4-5 đao, sâu tận xương. Sắc mặt Cố Độc Hành có chút trầm trọng, phán như pháp y. Cánh tay trái và bả vai đã mất, xương sườn bị chặt đứt 9 cái, chân trái bị chứt chặt đứt, chân phải bị chém mất một nửa, một lỗ tai không có, một thân tu vi đã phế. Về phần những vết thương khác, lớn nhỏ đếm không hết. Sở Dương cũng hít vào một hơi khí lạnh, nhanh, ôm vào chướng bổng, Sở Dương vung tay, rồi đi trước dẫn đường, Cố Độc Hành đi theo phía sau. Đồng Vô Thương thì ôm Mạc Lệ Nhi đang hôn mê, đang muốn theo vào, lại thấy trước mắt có người, thoáng một cái Mạc Thiên Cơ đã chặn trước mặt hắn. Đồng Vô Thương nghi vấn nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn có chút xin lỗi, đột nhiên khom người thật sâu. Vô Thương, xin lỗi. Đồng Vô Thương buồn bực hỏi, xin lỗi ư? Phải, xin lỗi. Mạc Thiên Cơ đứng thẳng lên. Vốn là Cố Độc Hành có thể cứu, là ta không để cho Độc Hành ra tay, bằng không Hắc Ma sẽ không bị tổn thương nặng như vậy, đây là lỗi của ta. Đồng Vô Thương thoải mái cười nói, ngươi xin lỗi ta làm gì? Hắn cười ha hạ một tiếng, giữa ta và ngươi cần phải nói xin lỗi hay sao? Trong lòng Mạc Thiên Cơ buông lỏng vỗ vỗ bả vai Đồng Vô Thương, hai người cùng nhau tiến vào. Trước khi đi vào, Mạc Thiên Cơ nhìn Mạc Lệ Nhi một cái thở dài. Ta trước kia sẽ không cảm giác được áy náy, ở trong lòng hắn yên lặng nói. Sở Dương đã cho Hắc Ma ăn Cửu Trọng Đan không hoàn chỉnh. Thương thế của hắn thực sự quá nặng, nhất là bả vai bị chặt mất, xuất hiện một cái động lớn như vậy, thậm chí là thấy được cả nội tạng. Thương thế nghiêm trọng đến thế, dược lực căn bản không có cách nào, bây giờ chỉ có thể giữ tính mạng đã, về phần sau này khôi phục thế nào, liền phải đợi hắn tỉnh lại. Sắc mặt của Sở Dương rất nặng nề, nhìn Đồng Vô Thương, Đồng Vô Thương gật đầu. Đang nói chuyện thì dược lực của Cửu Trọng Đan hoạt động, Hắc Ma cúi đầu khẽ rên một tiếng, thậm chí mở mắt ra. Ánh mắt của hắn vẫn đạm mạc mà âm trầm, nhưng lại có một chút ý tứ khác, tựa như khát vọng. Khẽ đảo mắt nhìn quanh một vòng thì lại lộ ra ánh mắt thất vọng. Ha ha, thì ra là ta còn sống. Hắc Ma cúi đầu nói trong thanh âm tràn đầy vẻ mất mát. Ta vốn tưởng rằng lần này ta rốt cuộc có thể nhìn thấy mẹ của Lệ Nhi. Ai? Mọi người đều im lặng. Sở Diêm Vương, Hắc Ma thấp giọng chào hỏi. Chuyện gì? Sở Dương đi tới. Ở trong dây lưng của ta có phệ cốt phần tâm thảo cùng với thất rượu linh lung hoa. Hắc ma thở dốc một tiếng, ta đã đem chúng nghiền thành bột, rót vào trong hốc tối của đai lưng, ngươi lấy ra cho Đồng Vô Thương cùng Lệ Nhi. Tốt, Sở Dương gật đầu an ủi. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương, không chết được đâu. Về phần chuyện sau này, bất kể thù hận hay ân oán, chờ ngươi khôi phục lại nói sau. Có thể sống sót có vẻ không sai. Hắc ma giật giật khóe miệng, tựa hồ hơi cười một chút, cả người buông lỏng, nằm trên giường, hai mắt ngơ ngẩn nhìn lên đỉnh trướng bồng. Nhưng ta không muốn khôi phục, ta buông tha. Hắc ma lẳng lặng nói, bất kể là thù, là ân hay là oán, ta cũng buông tha. Mọi người ngạc nhiên một trận. Ta cả đời này không ngừng giết người để mà sống, giết người chính là cuộc sống của ta. Hắc ma cười khàn một tiếng, nếu là có nhân quả báo ứng, vậy ta luân hồi một vạn lần cũng chuộc không xong. Mà nếu không chuộc xong thì dứt khoát không chuộc nữa, mặc kệ. Nếu có thể sống sót, ta nghĩ cứ như vậy, cho dù có thể thở dài một cái cũng không sống được mấy năm. Hắc ma nhàn nhạt cười nói, mấy năm cuối cùng này, cứ như vậy bình thản một ít trải qua những người ngày tháng của người bình thường là tốt lắm rồi. Ta thực sự chưa bao giờ trải qua được những tháng ngày như thế. Đồng Vô Thương, lão phu sau này sẽ trông cửa cho ngươi, trồng hoa, sống nốt nửa đời sau, xem con gái Lệ Nhi của ta lấy chồng sinh con. Lão phù có thể nói là quá tốt rồi. Đồng Vô Thương ôm mặc Lệ Nhi, kinh ngạc không nói ra lời. Hắc ma đã không còn nữa. Hắc ma nói, lão phù có tên, nhưng thật ra gọi tên gì đây? Hắn thậm chí là sau khi suy nghĩ phức tạp một lúc mới nói, ta nhớ ta gọi là Mặc Trục Chặc, à không, Mặc Trục Lưu, sau này gọi ta là Mặc Trục Lưu. Hắc ma nói xong cười cười, lại giống như vậy buông xuống hết thảy mê man mà ngủ. Hắn cũng không yêu cầu Đồng Vô Thương cái gì, khi hắn thấy bộ dáng Đồng Vô Thương ôm con gái của mình thì hắn đã hoàn toàn yên tâm. Con gái tìm được chỗ mà trao thân gửi phận, cuộc sống như thế nào chính là chuyện của nàng. Mình là cha vợ thì nên mặc kệ những chuyện đó. Mọi người thấy thế thì cũng im lặng một hồi, rồi mới lẳng lặng lui ra. Xế chiều quân cấp hội chiến, Sở Dương nhìn đám hoàng tọa đang quét dọn chiến trường thản nhiên nói. Người của Thạch Gia tức giận, Mạc Thiên Cơ lại quan tâm tới vấn đề khác. Ánh mắt thoáng nhìn ra trên đài băng tuyết của Thạch Gia, Thạch Thành Ngọc đã có chút đứng ngồi không yên, trên mặt tức giận hầu như đã không thể ngăn chặn. Mới vừa rồi bên trong các hoàng tọa chết đi, thế nhưng có hơn 30 người là người của Thạch Gia, hơn nữa dưới loại tình huống không thể tưởng tượng nổi là phản bội, làm tất cả đánh bậy đánh bạ mà chết. Thạch Thành Ngọc làm sao có thể không đau lòng, làm sao có thể không tức giận? Tức giận là xứng đáng. Kỳ Mặc hừ một tiếng. Lệ gia cũng tức giận, Sở Dương thản nhiên nói. Thế lực của Lệ gia ở Trung Tam Thiên, hoàng tọa đánh xong một trận toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có một vị quân cấp, giống như là 3000 dặm mới có một mầm cây, cực kỳ thương cảm. Tại sao Lệ Bạt Thiên lại không tức giận cho được? Hẳn là công việc lần này của hắn chính là đi tiếp ứng Lệ gia tới Thượng Tam Thiên, bây giờ nhìn lại chẳng lẽ liền mang theo một đống linh bài trở về sao? À mà không, tối thiểu thì còn có Lệ Hùng Đồ đang nửa sống nửa chết. Chấp pháp giả đại nhân, ta cho rằng trận quyết chiến này không công bình. Điền Bất Hối khản giọng kêu to, bên cạnh hắn đã không còn lại mấy người, chỉ còn lại 7 vị quân cấp cao thủ và 1 vị thánh cấp. Hơn nữa chính hắn cùng với Quang Can tư lệnh đã không có gì khác nhau, ý nói là tư lệnh không quân. Mới vừa rồi đánh một trận, bọn người gia chủ Triệu gia, gia chủ Lý gia đều là hoàng cấp cũng đã chết trận ở đây. Bây giờ Điền Bất Hối khác với Quang Can tư lệnh cũng chỉ còn lại 7 người. Tại sao không công bình? Chấp pháp giả râu bạc trắng cau mày nói, chuyện của Hắc Ma là một âm mưu, là bọn hắn an bài sẵn, ta cho rằng điều này không phù hợp với quy tắc quyết chiến. Điền Bất Hối nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Thực sự là chê cười, Sở Dương cười nhạt, cái này có gì không công bình, chớ nói chúng ta không có an bài cái gì, coi như là an bài, ngươi có thể như thế nào? Nếu ngươi có bản lĩnh thì sắp xếp nội gian vào trong đội ngũ của chúng ta, đồng dạng chúng ta cũng sẽ không nói gì. Vấn đề là ngươi không thể. Ngươi không làm được, nếu ngươi không làm được vậy thì cầm cái mõm chó vào. Chấp pháp giả râu bạc trắng gật đầu, nói không sai. Quyết chiến không cho phép những người khác ra tay, không cho phép vượt cấp xuất chiến, nhưng không có quy định là trong quyết chiến không thể xài thủ đoạn. Mạc Thiên Cơ liền nói, chấp pháp giả đại nhân nói quá đúng. Hơn nữa nếu nói đến không công bình, ta cũng muốn hỏi một chút. Bên trong trận doanh của các ngươi bỗng nhiên nhiều thêm 30 hoàng tọa cao thủ, đều là từ trên trời rớt xuống phải không? Hắn cười lạnh một tiếng, cho dù chúng ta an bài Hắc Ma, nhưng Hắc Ma cũng là người của Trung Tam Thiên. Ngay lập tức Điền Bất Hối cứng họng, bây giờ hắn sợ nhất chính là đề cập đến chuyện này. Ánh mắt của chấp pháp giả râu bạc trắng lạnh lẽo nhìn hắn không nói gì thêm. Quân cấp cuộc chiến lập tức bắt đầu. Mạc Thiên Cơ ghé vào tai Sở Dương nói, quân cấp cao thủ của đối phương so sánh với tình báo thì lại nhiều ra một người. Sở Dương trầm trọng gật đầu. Chúng ta bên này 7 vị quân cấp cao thủ, đối phương so với chúng ta nhiều một vị, vốn là 8 vị, nhưng là hai người của Hắc Ma hôm qua đã rời khỏi quân cấp chỉ còn lại 6 mới đúng, nhưng mà bây giờ họ lại có 7 quân cấp cao thủ, hiển nhiên là trước lúc khai chiến vẫn che giấu một người, 7 chọi 7. Trong lòng của Sở Dương lo lắng, bất kể nhìn từ phương diện nào thì trận quân cấp quyết chiến này đều là tiền đồ xa vời, bất luận kẻ nào cũng không thể tính ra kết quả, chỉ có thể trông đợi vận khí. Đối phương đồ ra một vị, điền ra một vị, lệ ra một vị, ngoài đó ra không còn ai nữa, nhưng bây giờ liền nhiều ra tới 4 vị, phải là sự trợ giúp của Thạch Gia Thượng Tam Thiên, mà đáng sợ nhất cũng chính là 4 người kia. Bên phía mình thì Đổng ra một vị, Tạ ra một vị, Ngạo ra tới 5 vị, mà phần thắng lớn nhất bên mình cũng chính là 5 vị lão tổ của Ngạo gia. Trong lòng Mạc Thiên Cơ đắn đo hồi lâu, Thủy Chung không lấy ra được chủ ý nào tốt, đến cùng cắn răng làm ra quyết định. Đổng lão, Tạ lão, lúc khai chiến thì các ngươi cùng 2 vị quân cấp của Ngạo gia gắt gao cuốn lấy 4 người Thạch gia của Thượng Tam Thiên kia. Sau đó 3 vị Ngạo gia lão tổ toàn lực đối phó với quân cấp của Điền gia, Đổ gia và Lệ gia. Đây là ưu thế duy nhất mà chúng ta có thể lợi dụng. Vẻ mặt đám người Tạ Chi Thu nghiêm túc mà đáp ứng, đây đúng là cơ hội duy nhất có thể lợi dụng. Chỗ dựa lớn nhất chính là 3 vị quân cấp của Điền gia, Đổ gia và Lệ gia, cũng không có tiếp xúc gì, càng không có gì ăn ý, mà 3 vị lão tổ của Ngạo gia lại là từng sinh hoạt chung một chỗ mấy trăm năm, phần ăn ý này đúng là điểm phân thắng bại mấu chốt của chiến dịch. Nhưng 4 vị quân cấp của Thạch gia chẳng lẽ không có ăn ý sao, cho nên cũng không nắm chắc chút nào. Có nắm chắc hay không? Mạc Thiên Cơ nghiêm mặt nhìn sắc mặt của mấy vị quân tọa trầm trọng mà hỏi. Không có nắm chắc. Lão tổ tông lớn tuổi nhất của Ngạo gia đàng hoàng lắc đầu, hắn là người có tu vi cao nhất trong mọi người. Tên quân tọa đầu lĩnh của đối phương ta căn bản không nhìn thấu, cho nên tu vi có vẻ cao hơn ta. Mọi người đều có chút hoảng sợ, đối phương có một người mạnh mẽ như vậy cũng đủ để quyết định kết quả của trận chiến này. Thân sắc của Mạc Thiên Cơ kịch liệt biến ảo, một lúc lâu mới khó khăn nói ra. Đánh một trận này quan hệ thiên thu muôn đời, cho nên bằng mọi giá không thể thua. Nếu thực sự không nắm chắc, thì... Hắn đem những lời này nói liên tục 2 lần rồi ngậm miệng lại, nhìn một chút mấy vị quân cấp cao thủ, sau đó cúi người thật sâu. Nếu thật không có hy vọng chiến thắng, như vậy hy vọng duy nhất chính là đồng quy vu tận, lôi kéo đối phương cùng lên đường. Nếu muốn ra hạ sách này, thì trước trận chiến bắt đầu sẽ phải... Hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, tử chiến. Trận chiến này các vị tiền bối chỉ cần bước ra chính là chết, nhưng mấu chốt là chết như thế nào, chết phải có giá trị, phải có sách lược. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng. Ta vốn là không muốn nói như vậy, nhưng là không có biện pháp nào khác, bởi vì nếu ta không nói thì người khác sẽ không nói. Nếu vì vậy mà phán đoán tình thế sai lầm thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ai trong chúng ta cũng chịu không nổi, cho nên ta chỉ có thể nói ra. Mọi người im lặng. Mạc Thiên Cơ nói chính là biện pháp tàn khốc nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất trước mắt có thể dùng được. Lời nói này chính xác là từ Mạc Thiên Cơ có thể nói ra, nhưng người khác bất kỳ người nào cũng không đành lòng nói ra như vậy. Mặc dù đây là sự thật, nhưng nói ra nó lại tàn khốc vô tình. Lão tổ tông kia của Ngạo gia cười ha hả một tiếng. Chúng ta sống lâu như vậy vốn cũng đã đủ rồi. Trận chiến này quan hệ tới hậu thế không thể sai. Chiến đấu kéo dài, bại chậm nhưng cuối cùng vẫn là chết. Đối phương lại có thể sống, nếu đi lên liều mạng thì còn có thể kéo đối phương cùng lên đường. Như vậy thì sao không lấy cái giá lớn để làm chuyện này? Chuyện này đám người lão hủ tự nhiên có thể dự đoán được. Bảy vị quân cấp đồng thời mỉm cười. Sau này các đại gia tộc phải nhờ vào thế hệ trẻ các ngươi. Tạ Chi Thu nhìn chằm chằm vào Tạ Đan Quỳnh. Trong lòng của Tạ Đan Quỳnh đau xót, nước mắt chảy xuôi. Tâm tình của mọi người đều vô cùng trầm trọng, không biết nói gì, biết nói gì đây. Đúng như lời của Mạc Thiên Cơ nói thì trận chiến này đã đến một bước này, chỉ cần bước ra chính là chết. Mấu chốt ở chỗ chết như thế nào, chết thích hợp, chết phải đưa tới một cái giá, không hơn. Trong lúc mọi người lo lắng thì trận đại chiến này rốt cuộc bắt đầu, 14 vị quân cấp cao thủ đều là những lão nhân râu tóc bạc phơ. Trước khi khai chiến ai cũng sẽ không nghĩ tới cuộc chiến của những cao thủ quân cấp thậm chí vừa lên đã thảm thiết tới tình trạng này. Thậm chí chỉ thấy vừa khai chiến song phương đã lao thẳng tới, 7 đối 7 đều tự có mục tiêu riêng. Trên mặt Tạ Chi Thu mang theo nụ cười thản nhiên, đột nhiên ra tốc, đón nhận đối thủ của mình. Đối phương là quân tọa của Đồ Gia, hai người coi như quen biết cũ. Vị quân tọa này của Đồ Gia trong lòng rõ ràng có vô hạn cảm khái, nhìn Tạ Chi Thu lao đến trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, há mồm. Lão Tạ, Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết, chỉ thấy Tạ Chi Thu giống như một ngôi sao băng phóng tới, trong lòng dùng mình liền vung kiếm về phía trước. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Tạ Chi Thu thậm chí hoàn toàn không tránh không né. Một kiếm thử do xét này của hắn, trường kiếm hơi bị cản trở một chút liền đâm thẳng vào lồng ngực Tạ Chi Thu, mà thân thể Tạ Chi Thu giống như sấm sét đập vào ngực hắn. Một thanh trường kiếm vừa nhỏ vừa dài đâm xuyên tim mà vào, đồng thời điên cuồng đấm đá đánh vào trước ngực vị quân tọa của Đồ Gia. Tiếng răng rắc vang lên liên tục, rồi thân thể hai người tách ra. Vị quân tọa này của Đồ Gia chỉ kịp đánh ra hai quyền đã ngã xuống. Tạ Chi Thu cũng chỉ kịp nói một câu dồn dập, chớ có hận ta. Hoàng Tuyền, chúng ta tái chiến, ta sẽ cùng ngươi lên đường, sau đó quay đầu liền đi. Vị quân tọa này của Đồ Gia có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một chút, rốt cuộc mỉm cười nhắm mắt lại. Hắn hiểu rồi, hiểu rõ lời nói của Tạ Chi Thu. Hắn hiểu được bởi vì một kiếm kia của hắn cũng đâm vào tim của Tạ Chi Thu. Tạ Chi Thu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả kia hèn hạ như thế, ta ngay ở khi trên đường Hoàng Tuyền sẽ chờ ngươi. Tạ Chi Thu mang theo trường kiếm và trên lồng ngực bị thương, phi thân nhảy lên, cả người đẫm máu như một tia chớp lao vào vòng chiến giữa quân tọa của Đồng Gia và quân tọa của Lệ Gia, không tránh không né mà nhào tới, mạnh mẽ chịu đối phương đánh ba kiếm. Rồi đánh cho đối phương một quyền, trường kiếm trong tay cũng đem nửa bả vai của đối phương chém xuống. Quân tọa cao thủ của Đồng Gia cũng đồng thời giống giận đem vị cao thủ quân cấp của Lệ Gia này chém thành hai khúc, ngay cả Tạ Chi Thu cũng cùng nhau bị chém thành hai khúc, sau đó hắn liền phóng đi chạy tới vòng chiến khác. Ông bạn già, chớ trách ta, Hoàng Tuyền chi lộ, chúng ta tính sổ sau, khi đó tất nhiên có người ắt có ta. Tạ Chi Thu đi lên chính là xả thinh một kích giống như là xét đánh, nháy mắt giải quyết chiến đấu, rồi cũng tự đem bản thân giải quyết luôn. Một bàn này nhanh đến nỗi làm cho người ta không thể thấy rõ thì đã kết thúc. Quân tọa bên mình đã dư ra một người. Cùng lúc đó thì một vị quân cấp cao thủ của Ngạo Gia cùng với quân cấp cao thủ của Thạch Gia Thượng Tam Thiên đồng thời cười thảm cùng nhau rớt xuống. Bọn họ cũng giống như hai người Tạ Chi Thu, đầu tiên chính là giao ra tính mạng của mình rồi mới đánh chết đối phương. Chẳng qua vị quân tọa này của Ngạo Gia không có vận khí tốt như Tạ Chi Thu, hắn không kịp ra tay lợi dụng tính mạng của bản thân để đi đánh giết lần cuối, nhưng hắn rốt cuộc thành công lôi theo một người đồng hành. Một vị quân tọa khác của Ngạo Gia thành công chống lại quân cấp cao thủ của Điền Gia. Vừa lên, hai người hung hăng đem tay cầm kiếm của đối phương chặt xuống, sau đó hai người ôm nhau, đường đường là quân cấp cao thủ mà ẩu đả như lưu manh đầu đường xó chợ, ngươi một quyền ta một cước, đấm đá túi bụi, mặt mũi tím bẩn, ngươi xìm xôi đem ta đánh chết thì ta cũng là đang sống sờ sờ đem ngươi đánh chết tươi. Sau đó cuối cùng hai người cùng bất động, hai lão đầu râu bạc bộ mặt đều là đầy máu nhìn đối phương, trong mắt thậm chí là mỉm cười tự hiểu, gần như là đồng thời nói ra, chúng ta cùng lên đường sao?